Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Phục Tử, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Tiến vào không gian trùng động đi trước Trung Châu, đám người Tiêu Viêm ở bên trong gặp được không gian phong bạo. Tại kia phiến xé rách thời không bạc trắng sắc dưới, bọn họ ra sức đi tới. Tại kia không thua gì đấu tông cường giả gió lốc dưới thành công xuyên qua trùng động. Nhưng là, tại sao cùng một lớp đánh sâu vào bên trong, Tiêu Viêm bọn họ cưỡi không gian thuyền cũng nhận được tổn thương. Trải qua mọi người quyết giải chết, bọn họ rốt cục đã tới Trung Châu, tại một cái có khắc ấn ký bình nguyên trên mặt an toàn lục. Nhưng là, cùng Tiêu Viêm nhất khởi suy luận phi thuyền tử nghiên nhưng ở gió lốc sau cùng đánh sâu vào bên trong rơi ra thuyền ngoại, cùng mọi người chia lìa chẳng biết đi đâu. Mà này chuyện xưa, cũng là từ nay về sau cùng vốn vận mệnh xuất hiện không nên có khác nhau. Trung Châu Huyền Minh Tông, tiến vào, quấy rầy thiếu chủ. Nam nhân đẩy ra đại môn, hướng về thiếu tông chủ thần rảnh rỗi đã bái thi lễ. Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì việc? Chu Hạo, ta biết ngươi thực am hiểu chiếu cố người khác ở nhà cuộc sống đúng không? Vâng. Có thuộc hạ được đến Huyền Minh Huyền Phần Đông tiền bối dẫn phía trước. Từng tại Trung Châu dân gian lấy chăm sóc sống một mình lão ấu Duy Sanh, tự hỏi đối với lần này thuận buồm xuôi gió, nhìn cung kính trả lời chính mình Chu Hạo, thần rảnh rỗi gật gật đầu. Chu Hạo là một thuận mắt thành thật tên, miễn cưỡng hợp hắn tính khí, nếu không phải là bởi vì trưởng lão có mệnh, muốn hắn bế quan tu hành đánh sâu vào đấu tông cửa ải, thần rảnh rỗi mới sẽ không đưa cái này đấu khí tiêu chuẩn thường thường không có gì lạ nhị lưu đệ tử gọi tới. Ta 5 ngày sau sẽ đi trước bí cảnh bế quan tu hành, ước chừng cần phải 3 tháng, ngũ trưởng lão phụ trách cho ta hộ pháp. Trong lúc này, ngươi có một vị nguyên nguyên khách quý cần phải chăm sóc, cho ta hảo hảo chiêu đãi. Được chuyện ta sẽ nhường trưởng lão thưởng ngươi một môn công pháp cao cấp, biết không? Tạ tạ thiếu chủ thưởng thức, thần rảnh rỗi gật gật đầu ý bảo Chu Hạo lui ra. Tiểu tử nghiêng ngươi thực để ta nhức đầu a, tuy rằng lấy cớ hố lấy kia cái đầu thiếu gân tiểu mỹ nữ. Nhưng là đấu hoàng cường giả chung quy không phải nên tùy tiện trêu chọc đối thủ, vạn nhất xuyên bang làm cho cả Huyền Minh Tông đã bị chuyện gì tổn thương cũng là rất tệ chuyện. Phiền toái hơn là Tử Nghiên cũng không thích Huyền Minh bên trong tông con kia lại mập lại tráng đệ tử, bởi vậy thần rảnh rỗi đành phải làm Tôn Chiếu Thương này đòi hỉ gầy da hầu xuất mã, đem kia tiểu mỹ nữ bãi bình nói tiếp, tính là thất bại, cũng chỉ là hy sinh một ra thân bình thường nhị lưu đệ tử, không có chuyện gì ảnh hưởng. Này cực phẩm mỹ nữ ta nhất định phải được đến, nhớ tới 3 ngày trước ngoài chăn ra tu hành đại tông chủ cứu trở về nơi này, ngủ mê mang ước chừng cả một ngày tiểu mỹ nữ, thần rảnh rỗi đó là cảm thấy thú huyết sôi trào, bổn thiếu gia muốn gì đó cho tới bây giờ đều trốn không thoát của ta ngủ chỉ sơn. 5 ngày về sau, thần rảnh rỗi ôm lấy tràn ngập chờ mong tâm tình, đi theo ngũ trưởng lão đi trước Huyền Minh Tông bí địa bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới cửa ải. Làm Chu Hạo nghĩ biện pháp lưu lại kia tiểu mỹ nữ, mà hắn cũng không biết mình quyết định này, làm vốn là xuất hiện phân kỳ vận mệnh tiến thêm một bước vặn vẹo. Huyền Minh Tông trong lãnh địa có bao nhiêu cái chiêu đãi lai khách địa phương, một cái trong đó dùng để chiêu đãi thượng tân đừng trang lại vị gần cây cối hồ nước, có tuyệt đẹp thanh tĩnh hoàn cảnh. Nhưng là từ Tử Nghiên ở sau khi đi vào, này thanh tĩnh không đến 3 ngày đã là hóa thành hư không, tốt buồn á. Tại sao lại không làm cho người ta đi ra ngoài bên ngoài ngoạn? Sư môn có lệnh, Tử Nghiên cô nương ngươi nhiều hơn thông cảm. Bị nháo cái mặt xám mày cho Chu Hạo đang ở trong phòng khách nếm thử trấn an đùa giỡn tính tình Tử Nghiên. Tử Nghiên là một chính trực tuổi dậy thì xinh đẹp thiếu nữ, một thân một mặt bạch y làm nàng kia cúi tới thắt lưng tím nhạt tóc dài càng lộ vẻ linh động, phấn điêu ngọc trác dung nhan tràn ngập hoạt bát thần thái. Vậy đối với đen nhánh sáng ngời thủy linh nháy mắt một cái nháy mắt lại đáng yêu. Nhưng ngược lại là đem bạch y tơ lụa cũng đẩy lên cố lấy đến cái kia đối bộ ngực, kia hai luồng lung linh mỹ thịt lại theo Tử Nghiên động tác ngăn rung động, làm người ta khó có thể dời ánh mắt, chỉ có thể ngưng thần nhìn phía kia cùng non nớt dung nhan chút nào không tương xứng thành thục dáng người. Ta muốn gặp tiểu y tiên tỷ tỷ. Ta muốn tìm màu lân tỷ tỷ. Nhân gia tốt buồn tốt buồn tốt buồn, theo Tử Nghiên giận dỗi khi nhấc tay nhấc chân động tác. Tại làn váy y biên lộ ra làn da cũng im ắng tại Chu Hạo đáy mắt lấy ra kia nổi lên từng mảnh mỏng hồng, vô cùng mịn màng mỹ cơ mềm phu. Nhưng là Chu Hạo nhưng bây giờ không lòng dạ nào thưởng thức này động lòng người phong cảnh. Trước bất luận chính mình chỉ là vừa vừa bước vào đại đấu sư cảnh giới nhị lưu nhân vật, nhưng hắn là so Huyền Minh Tông bất kỳ người nào đều rõ ràng này thoạt nhìn tuổi không đến chính mình bán tiểu cô nương đến đây tương đối lớn. Tại sao lại nghe được Huyền Minh Tông tên của không thể tưởng được loại tình huống này, Chu Hạo không phải vị diện này thế giới người. Nếu lấy khác hẳn với thế giới này phương thức để hình dung, hắn được xưng là người xuyên Việt, bởi vì cứu người mà ở một lần thiên tai bên trong bị thiên bên trên bay tới cục gạch đập chết, Chu Hạo cứ như vậy tử ký lừng lẫy lại lừa bố mày đã chết đi. Đang mơ hồ đang lúc, hắn mơ hồ nghe được chuyện gì thanh âm đối với hắn nói chuyện gì phản ân, chuyện gì chuyển sanh, chuyện gì đặc điển linh tinh gì đó, sau đó hắn liền ở cái thế giới này không giải thích được bắt đầu lần thứ hai nhân sinh. Từ 5 năm trước bắt đầu, hắn ngay tại Trung Châu các nơi lưu lạc, tại đủ loại dưới sự trùng hợp bị Huyền Minh Tông người chiêu lãm đến tông môn nội tu luyện, bắt đầu không lý tưởng, lúc ban đầu nghe được đấu khí cùng với cái khác quen thuộc chữ khi, là hắn biết chính mình đi tới vốn chính là tiểu thuyết Internet nội dung thế giới khác, lại chưa từng có nghĩ đến lại có thể biết chạm vào bên trên nguyên tắc nhân vật, hơn nữa thứ nhất là nữ nhân vật chính cấp bậc mặt hàng. Rõ ràng nguyên tắc giống như không một đoạn này a, là ta nhớ lộn à. Tuy rằng trí nhớ của kiếp trước còn có thể nhớ kỹ cái 7-8 phần, nhưng là tiểu thuyết kiều đoạn, như vậy vụn vặt gì đó hắn tưởng bể đầu đều không nhớ nổi. Bởi vậy tại mấy ngày trước bị thần rảnh rỗi mệnh lệnh khi Chu Hạo căn bản hoàn toàn không có phát hiện muốn chăm sóc người dĩ nhiên là Tử Nghiên. Nếu biết nói hắn tính là muốn suốt đêm chạy trốn cũng không nhận này cục diện rối rắm. Thương thế của ta đã không sai biệt lắm tốt lắm, rõ ràng các ngươi nói sẽ thông báo cho Tiêu Viêm ca ca bọn họ tới đón ta, như thế bây giờ còn chưa đến a. Tử Nghiên bất mãn quát to tiếng làm Chu Hạo theo dài dằng dặc 3 giây lý phục hồi tinh thần lại. Không trước bãi bình trước mắt này biểu môi ba tiểu mỹ nhân, nhưng hắn là ăn không hết ném đi, thái hư cổ long hậu duệ tùy thời dùng một ngón tay là có thể đem hắn đánh thành thịt vụn. Tử Nghiên cô nương, Tiêu Viêm đại nhân đang ở Trung Châu xử lý chuyện quan trọng, xong việc sau nhất định sẽ tự mình trước tới đón tiếp Tử Nghiên tiểu thư ngươi. Kiệt lực không cho tầm mắt dời về phía vậy đối với vẫn đang tại chớp lên mềm mại bộ ngực trên mặt, Chu Hạo tiểu tâm giật giật dùng ôn hòa miệng nói. Nếu hắn nhớ không lầm lời nói, nguyên tắc Lý Tiêu Viêm đi trước Trung Châu nhưng là có một đống tình tiết bày ra, khẳng định không phải 3 ngày 5 ngày có thể giải quyết gì đó. Tuy rằng Chu Hạo không nhớ nổi chi tiết, nhưng là làm ổn định Tử Nghiên tâm tình lý do thoái thác mà nói, lời nói này đã đủ để kéo dài thời gian rồi. Như hắn đang liêu, nghe được Tiêu Viêm tên sau, Tử Nghiên vẻ mặt kích động rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong lúc giở tay nhấc chân phát ra đấu khí cũng dần dần yếu bớt, không làm khách thất sụp đổ. Ân. Nhưng là ta rất nhớ tiểu y tiên tỷ tỷ. A. À. Tử Nghiên cô nương, nếu không chúng ta tới ngoạn điểm trò chơi như thế nào? Trò chơi. Tốt tốt, nhắc tới chơi đùa, tâm tính cuối cùng nhi đồng trình độ Tử Nghiên lập tức liền cao hứng, đối đám người Tiêu Viêm hoài niệm cũng ném ra sau đầu, nhìn đến phản ứng của nàng, Chu Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn nhớ rõ nguyên tắc trước mặt Tử Nghiên cá tính coi như là ngây thơ rực rỡ. Mặc dù nói dối không nhất định hố qua được đi, nhưng là lấy thứ khác phân tán lực chú ý nhưng thật ra tương đương thành công. Tại Tử Nghiên ánh mắt mong chờ xuống, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái lấy tương có vô số màu tím tinh hoa, lấy ngọc bích chú thành cái hộp nhỏ. Theo Chu Hạo rưới vào lượng nhỏ đấu khí mở hộp ra đồng thời, hồng trên mặt sáng lên đặc dị đồ án. Đối với Chu Hạo sử dụng đấu khí, Tử Nghiên phản phất đương nhiên không có làm ra phản ứng. Dù sao đi theo Tiêu Viêm hành động ngày dài như vậy, muốn dùng đấu khí mở ra bí bảo cùng vật phẩm còn nhiều mà, nàng sớm xem quán, a, à, thật khá hòm. Đây là chuyện gì à? Vật này là ta tổ phụ lưu cho đồ của ta, là cái rất đặc biệt bàn cờ, gọi là Trân Lung. Vừa hướng Tử Nghiên giải thích, Chu Hạo một bên tại cái bàn bên trên đem hòm khóa trừ cởi bỏ trái phải mở ra, đem nó bày ra thành một mảnh mang có không ít vũng địa phương hình bình mâm, tại trong hộp trắc không gian. Từng viên một tạo hình cùng lớn nhỏ đều không giống với, phản phất thủy tinh giống như tiểu quân cờ vững vàng bám vào trên mặt, trước mặt còn có quân cờ nha, thực phương tiện, ân, hơn nữa quân cờ đối ứng chủng loại cũng rất nhiều, thậm chí có không ít ta mới hiểu độc đáo ngoạn pháp đâu. Nói tới đây, Chu Hạo ngữ điệu nhiều thêm vài phần lo lắng, làm người xuyên Việt, hắn đương nhiên biết mảnh đại lục này không tồn tại đánh cờ trò chơi, thật vậy chăng? Ta muốn ngoạn. Mà bị độc đáo hai chữ hấp dẫn ở Tử Nghiên cũng làm ra như hắn dự liệu giống nhau phản ứng, ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt hắn cấp không kịp đem lấy ra quân cờ. Tại qua lại cuộc sống bên trong đã sớm thực thói quen ứng phó, hài đồng Chu Hạo cũng không có nhiều lời chuyện gì, chính là mỉm cười đem trong bàn cờ trắc bộ phận trừ hợp tại bên cạnh trên mặt, làm hình vuông khay ngọc biến thành hình đa giác. Sau đó, hắn liền cầm lên còn lại nhất con cờ, bắt đầu cùng Tử Nghi Ngoạn đơn giản nhất cờ nhảy. Qua không được bao lâu, theo chiến cuộc tiến vào đánh giáp lá cà bộ phận khi, Chu Hạo cùng Tử Nghiên cũng rất nghiêm túc nhìn thẳng bàn cờ mỗi hẻo lánh, không để cho mình bỏ qua từng cái tiến công cùng phòng ngại không gian. Tốt, Tử Nghiên cô nương, đổi cho ngươi rồi. Mổ mổ mổ, cầm tay bên trên quân cờ, Tử Nghiên cố lấy mặt, non nớt gò má của phản phất đỏ tươi quả táo giống nhau động lòng người. Nhìn trước mắt này cúi đầu trầm tư tiểu mỹ nhân, Chu Hạo nhịn không được nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, kềm chế đáy lòng dâng lên xúc động. Cho dù muốn âu yếm, hắn cũng không điên cuồng đến đối nguyên tác nhân vật xuống tay trình độ. Đối bên trên Tiêu Viêm nói hắn lại cẩu vận cũng không thể thắng quá nhân vật chính uy lực a. Hạ xong rồi. Chu Hạo đổi cho ngươi. A a, tốt. A mổ mổ. Bị Tử Nghiên thanh âm kéo về có điểm hoảng hốt ý thức, Chu Hạo cầm lấy quân cờ tả khiêu bên phải khiêu, lập tức liền đoạt về tình hình chiến đấu, còn đem Tử Nghiên bước về hoàn cảnh xấu. Thấy thế, Tử Nghiên cũng bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào đem còn lại tự quân cho tới đối phương trận địa lý đi. Hai người công phòng gấp gáp tiến hành, quân cờ đã ở khay ngọc bên trên tung hoành bay vọt, một viên cuối cùng. Thành á, ai ai? Thua a, lấy nhất kỳ chi kém bị thua, Chu Hạo biểu tình mang theo không cam lòng, đáy lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng sợ thân phận lại tôn quý, ý nghĩ thông minh đi nữa. Tự nhiên tuổi cùng trải qua chung quy tính không bên trên nhiều, tại hạ kỳ bày trận cùng đối ứng bên trên vẫn là không có sống mau hai đời Chu Hạo lợi hại, nhưng là, kiếp trước tại xã hội lăn lộn kinh nghiệm vẫn làm cho Chu Hạo thành thật diễn ra một hồi kịch chiến. Hắn lúc này bỗng nhiên thực cảm kích trước nhân sinh kia dị thường thích chơi cờ lão bản, vì lấy lòng cái kia thoạt nhìn cùng đại ruột già không hai loại tên, hắn khả tốn đã lâu nghiên cứu các loại tài đánh cờ hợp ý. Sau cùng hoàng bất tri bất giác biến thành chính mình phái thời gian ở không hứng thú đâu, lại đến. Lần này ta muốn thắng ngươi tam khỏa, này khả khó nói nha, ta cũng không nhất định sẽ thua đâu. Đối Chu Hạo mà nói, Tử Nghiên chủ động tái chiến thực là cầu còn không được, ít nhất so với tu luyện đấu khí hoặc là chế thuốc chuyện gì, với hắn mà nói chơi cờ khả dễ dàng hơn nhiều rồi. Thời gian ngay tại hai người ngươi tới ta đi chặt chẽ công phòng bên trong một tia trôi qua. Mà Chu Hạo cũng thật cẩn thận dần dần biến hóa chơi cờ tay pháp, làm Tử Nghiên vẫn duy trì mới mẻ, nhưng là theo thắng bại tích lũy xuống dưới, hắn cũng nhận thấy Tử Nghiên biểu tình bắt đầu không có lúc ban đầu cái loại này tràn ngập cảm giác hưng phấn. Tử Nghiên cô nương, không biết ngươi có nghe hay không qua cầu kỳ, trong lòng vừa động, Chu Hạo nói với nàng, nhưng là, tại Trung Châu trong sinh hoạt, hắn có thể khẳng định thế giới này không tồn tại quán đánh cờ trò chơi, kiều kỳ. Không có a. Kỳ là thứ gì? Kiều kỳ là một loại quê nhà ta mới có ngoạn pháp, chủ yếu quy tắc là, nhìn đến Tử Nghiên phản ứng biết con cá bên trên câu, hắn liền giản lược miêu tả một chút ngoạn pháp cùng quy tắc, bởi vì mới mẻ cảm quan hệ, này thế giới khác chỉ có kiều kỳ rất nhanh liền đem Tử Nghiên hấp dẫn, nghe qua rất thú vị đâu. Dạy ta, tốt, bất quá dùng bộ dạng này quân cờ đến ngoạn lời nói, cần phải đối quân cờ cùng bàn cờ rót vào đấu khí. Khiến chúng nó biến thành đối ứng bộ dạng mới được đâu. Tử Nghiên cô nương, có thể mời ngươi đối những con cờ này đều rót vào một ít đấu khí sao? Này khả đơn giản. Sảng khoái đáp lại, Tử Nghiên thao làm đấu khí một phen liền đem bàn cờ bên trên quân cờ hư bắt đến bán không, bắt đầu rót vào đấu khí. Tại Tử Nghiên đưa qua quân cờ sau, Chu Hạo đem hai tay phóng tới khay ngọc lưỡng đoan. Ô ô, bàn cờ đồ án cũng biến hóa nha. Đối diện quân cờ quán chú đấu khí Tử Nghiên có thể thấy bàn cờ bên trên văn lộ dần dần biến hóa, tại kia thiên ti vạn lũ đường công lưu động bên trong lại mơ hồ thấy nào đó hào phóng đồ đằng. Theo bàn cờ biến hóa, nàng khống chế được quân cờ cũng đi theo thay đổi hình dạng, biến thành từng cái cầu giống như mang câu cái vồ. Bộ dạng này trân lung kỳ đặc sắc một trong chính là có thể đủ dựa vào đấu khí thay đổi quân cờ cùng bàn cờ hình dạng đâu. Xác nhận khay ngọc biến hóa sau, Chu Hạo thu hồi đấu khí nói. Theo Tử Nghiên phản ứng xem ra, Chu Hạo đã khẳng định vừa mới tại bàn cờ bên trên xuất hiện cổ đại chữ triện tự, chỉ có một mình hắn có thể xem hiểu, điều này cũng liên hồi đáy lòng của hắn tiến hành một cái hành động quyết ý. Như vậy, hiện tại có thể chơi đúng không? Có thể khai, ta tới trước, Không đợi Chu Hạo nói xong, Tử Nghiên đã cầm lên một mảnh quân cờ vỗ vào khay ngọc trên mặt. Thấy thế, Chu Hạo cũng sờ mũi một cái cầm lấy quân cờ bắt đầu nghênh chiến. So với cờ nhảy, Kiều Kỳ càng thêm cần phải đối dịch người càng thêm tỉ mỉ lưu ý toàn bộ bàn cờ trạng huống, cùng với lẫn nhau quân cờ tiến lên phạm vi. Bởi vậy tính là Tử Nghiên lại thông minh cũng không cách nào cùng vừa mới giống nhau tiến thối tự nhiên, tam không ngủ khi liền bắt đầu nhìn chằm chằm bàn cờ trầm tư. Tại nàng não bộ ở bên trong, này một cái quân cờ phản phất lẫn nhau liên tiếp các loại nhan sắc đường cong vậy, đang vào ra một mảnh lại một phiến phức tạp đồ án, làm nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ. A mổ mổ. Nơi này, chật chật, bị chặn ấy ư, như vậy ta hạ nơi này đi, a. Kia, như vậy. Ô ô, kiệt lực kềm chế đầu óc quay cùng cảm giác khó chịu, Tử Nghiên đối mặt Chu Hạo kia phản phất càng lúc càng nhanh tiến công, chỉ cảm thấy suy nghĩ đều nhét chung một chỗ giống như, dám dựa vào không chịu thua cá tính kiên thủ phòng tuyến. Nhưng là, theo não bộ cảnh tượng dần dần bị quân cờ cùng bàn cờ trong suốt sợi tơ bao trùm, Tử Nghiên cũng chỉ cảm thấy nắm quân cờ ngón tay của bắt đầu run rẩy, đáy lòng cũng toát ra do dự cùng bất an, do dự dưới tình huống. Nàng chơi cờ tốc độ càng ngày càng chậm, trước mắt chứng kiến ván cờ cũng càng ngày càng mơ hồ, tâm thần nhộn nhạo Tử Nghiên căn bản không có thể nhận thấy trước mắt quân cờ cùng bàn cờ chính chậm rãi tràn ra đấu khí quang hoa. Tử Nghiên cô nương, ngươi có thể từ từ nghĩ. Nhìn kỹ một chút quân cờ hướng đi như thế nào, Chu Hạo thanh âm theo bên tai truyền đến, làm Tử Nghiên không khỏi cảm thấy một trận không hiểu an tâm cảm giác, ý thức đã là khó bề phân biệt. Khổ tư kỳ lộ nàng rất tự nhiên nghe theo Chu Hạo đề nghị, bắt đầu càng thêm dụng tâm quan sát đến kia từng cái quân cờ bộ dáng, hoàn toàn không phát hiện trước mắt đối thủ kia lời nói chỗ mâu thuẫn. Ân, tinh thần hoàn toàn đặt tiền cuộc tại ván cờ trong đó, Tử Nghiên cơ hồ đem toàn bộ hai má dán tại bàn cờ trên mặt giống như, lấy nửa hí đen nhánh đồng tử dừng ở tiền phương. Đấu khí yếu ớt hào quang bám vào quân cờ trên mặt, làm các loại nhan sắc tinh thạch lóe ra từng trận dịu dàng ánh sáng. Đầu nhỏ lay động nhoáng lên một cái, tầm mắt cũng đã mơ mơ màng màng, nàng không khỏi đánh cái tiểu tiểu ngáp. Tử Nghiên cô nương hy vọng nói, có thể tiểu nghỉ trong chốc lát nha. Tốt, ý thức đã trở nên khinh phiêu phiêu giống như tùy thời di động đến chân trời, buồn ngủ Tử Nghiên không chút nghĩ ngợi liền đón nhận Chu Hạo đề nghị, làm sao cùng vẻ thanh tĩnh tâm thần cũng chìm đắm tại an ninh bên trong. Nhìn đến Tử Nghiên nhắm mắt lại, hai tay nhuyễn trũ lẳng lặng ngồi ở trước mắt bộ dạng. Chu Hạo chỉ cảm thấy toàn thân thực bất tranh khí, mạo xuất mồ hôi lạnh cả người, trái tim càng là muốn lao ra trong ngực vậy kinh hoàng không ngừng. Chu Hạo không thể không thành thật mà nói, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ thành công tiến vào loại tình huống này. Tử Nghiên cô nương. Tử Nghiên. Muội muội. Ách. Thượng cổ long tộc ngu ngốc nữ nhi, trước sau đổi ba cái xưng hô, hắn cũng không thấy Tử Nghiên xuất hiện nửa phần phản ứng. Liền cả theo hô hấp chậm rãi phun ra nuốt vào đấu khí cũng không hề biến hóa. Tử Nghiên cứ như vậy tại hạ kỳ xuống đến một nửa dưới tình huống đã ngủ mê man rồi. Giấc mộng kia cư nhiên đến thực đó a. Chu Hạo không khỏi nghĩ khởi chính mình đặt chân thế giới này trước đủ loại sự tình. Tại đi vào thế giới này phía trước, Chu Hạo từng nghe đã đến một phen thanh âm thần bí nói chuyện với hắn. Lúc ấy chỉ cho là mình nổi điên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng là Tử Nghiên trạng thái làm hắn không thể không đi tin tưởng đó là hiện thực. Căn cứ cái thanh âm kia theo như lời, hắn bởi vì cứu vớt lưng đeo chuyện gì vận mệnh ước số nhân, hy sinh vốn là còn mấy chục năm sống lâu nhân sinh, thành công bảo vệ địa cầu vị diện tương lai vân vân, cho nên chiếm được thần linh báo ân, làm hắn chuyển sanh đến thế giới khác lại lần nữa thu hoạch, tân sinh, cũng được đến một kiện đặc thù dị bảo cùng với tương đối một bộ dị năng. Chu Hạo được đến dị bảo là hắn cùng Tử Nghiên vừa mới còn tại ngoạn bàn cờ, này dùng đặc thù ngọc thạch tương chú mà thành bàn cờ cũng không phải trân lung bàn cờ, mà là cùng rót vào đấu khí khi hiển lộ ra cổ truyện giống nhau, gọi là Chinh Long bàn cờ. Danh như ý nghĩa, này dị bảo có chinh phục long tộc huyết thống hiệu quả, trừ bỏ Chu Hạo đối Tử Nghiên giải thích biến hình đặc tính ở ngoài, chỉ cần làm thủ thuật giả đối bàn cờ rót vào đấu khí lời nói. Nắm giữ này bàn cờ người là có thể tà ảnh hưởng này thủ thuật giả tự hỏi cùng ý chí, làm này linh hồn khiên đạo đến trong bàn cờ dị không gian sử lâm vào tự nhiên ngủ say, tại trì chủ kêu gọi phía trước cũng sẽ không tỉnh lại, làm ra xứng đáng cái tên thôi miên hiệu quả. Vốn Chu Hạo đều không phải là cố ý thôi miên Tử Nghiên, chỉ là vừa tốt nhớ lại nàng người mang thượng cổ long tộc huyết mạch này đặt ra, Ông lấy hay nói giỡn tâm thái thúc giục bàn cờ hiệu quả, nhưng không nghĩ quá một mạch thành công. Đấu hoàng bị đại đấu sư làm được mê man vẫn chưa tỉnh chuyện gì, cũng quá ngoại hạng a. Tuy rằng không khỏi đối này tràn đầy lừa bố mày cảm đặt ra cùng với bày ra cảm thấy bất đắc dĩ, Chu Hạo lại cũng không thể nhịn xuống ngực xông tới cái kia từng trận xúc động. Muốn danh tác bên trong mỹ nữ tuyệt sắc muốn làm gì thì làm là độc giả tất nhiên ôm lấy vọng tưởng, hắn cũng không ngoại lệ. Như vậy, sâu tịnh hít vào một hơi làm tự nhiên tỉnh táo lại, hắn khống chế được đấu khí trong cơ thể, chậm rãi rót vào trước mắt trong bàn cờ. Ngọc Thạch chú chế bàn cờ theo Chu Hạo hành động tản ra có chứa cảm giác mát màu xanh lá đấu khí ánh sáng, cùng tùy theo xuất hiện u màu tím đấu khí quang viêm cho nhau tỏa ra, theo hắn thúc giục đấu khí tại trong bàn cờ lưu chuyển, tử viêm quang mang cùng nhiệt độ dần dần yếu bớt, bị màu xanh lá đấu khí im chết biến mất. Tuy rằng không thể không lấy đấu khí khu động, nhưng là Chu Hạo tại trọng sinh khi được đến bộ này, Long Thao Thuật, cũng là cùng Chinh Long bàn cờ tương đương xứng đôi. Long Thao Thuật danh kỳ danh tự giống nhau, có thể theo bản năng mặt khống chế long linh hồn cùng với ý chí, tạ này thao túng gì có được long tộc huyết thống sinh vật, tuy rằng thôi phát tới có hiệu lực thời gian ước chừng cần phải 3 phút chi trưởng, cũng muốn cầu thụ thuật giả hoàn toàn không có ý thức phản kháng mới có thể có hiệu lực, bộ này đấu khí kỹ liên tục hiệu quả cũng là gần vĩnh cửu, đối càng tinh thuần càng cao cấp long chủng cũng càng là có thể sinh ra mãnh liệt khắc sâu hiệu lực, nói cách khác. Hiện tại Tử Nghiên đã hoàn toàn rơi vào rồi Chu Hạo nắm giữ cùng khống chế bên trong. May mắn nơi này không những người khác đâu. Chu Hạo thực may mắn này đừng trang bởi vì quá xa xôi, bình thường căn bản không có người sẽ đến, cũng miễn hắn bị quấy rầy tìm tại nguy cơ. Đêm đã lạnh rơi nước trà uống xong làm tâm thần tỉnh táo lại, Chu Hạo cẩn thận thúc giục Long Thao Thuật đem trong bàn cờ dựa vào lấy Tử Nghiên bộ phận linh hồn đấu khí thu hồi trong cơ thể. Hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng bộ này đấu khí dị năng, không dám khinh thường. Tử Nghiên tiểu thư, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Nghe được, Tử Nghiên thanh âm mất đi bình thường bộ kia tràn ngập sức sống cảm giác, cuối cùng lựa chọn là lạnh nhạt bình tĩnh. Tử Nghiên tiểu thư, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Khinh phiêu phiêu. Có chút mát mẻ mau. Thật thoải mái, Tử Nghiên nhẹ nhàng phun ra thân ở nhiệt độ ổn định trong phòng khách. Linh hồn cũng bị Chinh Long bàn cờ cùng với Long Thao Thuật thật sâu ảnh hưởng, nàng không có bất kỳ cảm thấy không khỏe khả năng. Như vậy, Tử Nghiên, mời ngươi nhớ kỹ, phần cảm giác này là ta gây cho ngươi. Hảo hảo nhớ kỹ, cảm giác thoải mái. Chu Hạo mang đến. Nhớ kỹ, đúng, chậm rãi hít vào, sau đó chậm rãi hơi thở. Nhớ kỹ phần này lỏng cảm giác. Nhớ kỹ phần này từ ta mang đến thoải mái cảm giác. Thật thoải mái, theo Chu Hạo thanh âm tại trầm tĩnh khách bên trong vang trở lại, Tử Nghiên hô hấp tiếng cũng dần dần thư giãn, cả người càng là hoàn toàn trầm tĩnh lại, đọc đúng theo mặt chữ mặt giống nhau đem Tử Nghiên tâm linh thao ngự tại bàn tay trong đó, hắn lợi dụng này ưu thế hướng dẫn lấy cảm giác của nàng cùng tự hỏi, làm nàng lầm cho là mình mang đến thư sướng an ninh cảm giác, như vậy, Tử Nghiên, ngươi sẽ chân thành trả lời ta tất cả vấn đề, trả lời. Chân thành, lặp lại hơn 10 thứ đồng dạng lời kịch sau, Chu Hạo mới bước vào kế tiếp giai đoạn. Đời trước hắn từng ảo tưởng quá mình có thể thôi miên mỹ nữ làm ra sự tình các loại, khả hắn căn bản không muốn tượng sau đó thành công thực một ngày, không khỏi trong lòng bên trong đối này ảo tưởng chiếu vào hiện thực nháy mắt làm ra cảm khái. Chỉ cần ngươi chân thành trả lời, sẽ cảm thấy càng thêm thoải mái, càng thêm thả lỏng, biết không? Chân thành nói. Càng thêm thoải mái, như vậy. Ngươi tên là chuyện gì tên à, ta gọi. Tử Nghiên, cũng không có thẳng vội vã trung tâm, Chu Hạo thực thận trọng dùng tối già cổi phương thức bắt đầu ám chỉ, không thể lý giải hành động của hắn, bị khống chế Tử Nghiên không chút nghĩ ngợi liền thành thật trả lời vấn đề của hắn. Như vậy, ngươi thích ăn chuyện gì này nọ à, đan dược. Ngọc gì đó, đáp lại Chu Hạo đồng dạng là tức đáp, thấy thế. Hắn cứ tiếp tục dùng này đó không quan trọng nhất gì đó cùng Tử Nghiên tiến hành một hỏi một đáp, này thoạt nhìn rất ngu bổn hành vi không chỉ tiến thêm một bước suy yếu Tử Nghiên tâm phòng, càng làm cho Chu Hạo chiếm được có thể luyện tập Long Thao Thuật cơ hội. Một khắc đồng hồ đã qua, cơ hồ đem Tử Nghiên yêu thích cùng thói quen đều toàn bộ để hỏi hết sạch, Chu Hạo này mới dám lấy ra nặng chút vấn đề. Như vậy, huyết mạch của ngươi là, nghe vậy, Tử Nghiên rơi vào trầm mặc. Chu Hạo cũng lần đầu cảm thấy một giây như thế dài dằng dặc, chỉ cần làm nàng chủ động trả lời ra cái vấn đề trọng yếu này, liền đại biểu ám hiệu của hắn cùng mệnh lệnh có thể đối với nàng mang đến hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Ta là, tại tốt mấy giây sau, Tử Nghiên đánh vỡ trầm mặc, ta là Thái Cổ Hư Long. Sau đó, nàng đương nhiên giống như đối Chu Hạo này người ngoài tuyên cáo thân phận của mình, cho tới giờ khắc này, Chu Hạo mới lại xác định dị năng của mình cùng dị bảo thành công đem Tử Nghiên khống chế, như vậy. Tiêu Viêm người bên cạnh là ai, am hiểu chuyện gì đó a? À? Tiêu Viêm ca ca bên người. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Độc thể. Màu Lân tỷ tỷ. Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Dị Hỏa. Bát Cực Băng. Đức Quảng nói ra tự mình biết hoặc là nghe nói qua gì đó, hồn nhiên không thấy chính mình đem đám người Tiêu Viêm con bài chưa lật toàn bộ nhéo lật Tử Nghiên chính là bình thản, nói xong. Nếu Chu Hạo có mưu hại Tiêu Viêm ý niệm trong đầu, chỉ sợ gặp phải họa nan có thể so với chuyện gì đều khủng bố a. Bất quá tâm tư của hắn đã sớm toàn bộ tại Tử Nghiên trên người, nguyên tắc nhân vật chính vận mệnh hắn mới không có ý định can thiệp. Tử Nghiên, ngươi bây giờ cảm giác thoải mái sao? Phi thường. Thoải mái, tại Chu Hạo ám chỉ xuống, nhất thời thành thật trả lời Tử Nghiên đã không có phản kháng kia phân thoải mái cảm đường sống. Như vậy, Tử Nghiên, ngươi phải thật tốt nghe rõ rồi. Nhận thấy trong cơ thể đấu khí tiêu hao, Chu Hạo thở ra một hơi, chỉnh dừng một chút chuẩn bị nói ra nội dung. Hắn biết loại chuyện này không thể cấp, bởi vậy vì cầu an toàn cùng tính ổn định, hắn quyết định trước bày ra có lợi ngày sau phát triển ám chỉ. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi bắt đầu thích theo ta chơi cờ, bởi vì mỗi loại ngoạn pháp đối với ngươi mà nói cũng thực mới mẻ. Thích chơi cờ. Mới mẻ, chỉ cần có thể theo ta chơi cờ, ngươi đều sẽ thực chờ mong. Toàn tâm phối hợp ta, chơi cờ. Phối hợp, Chu Hạo biết mình duy nhất ưu thế cùng đột phá khẩu cũng chỉ có này bàn cờ, cùng với cần phải cùng bàn cờ cùng nhau sử dụng long thao thuật, cho nên hắn thực quyết đoán đối Tử Nghiên thi hạ thích chơi cờ cùng với phối hợp ám hiệu của mình, thu hoạch thêm cơ hội nữa tiếp cận nàng, có thể tiếp tục tiến hành thôi miên. Việc này ngươi bình thường sẽ không nhớ lại, nhưng là ngươi thật sâu bắt bọn nó rơi ở linh hồn. Bởi vì này phân cảm giác thoải mái là ta gây cho vật của ngươi, sẽ không nhớ lại. Rơi ở linh hồn. Thoải mái, như vậy, Tử Nghiên, kế tiếp ngươi sẽ nhất thời lặp lại mặc niệm mệnh lệnh của ta. Mỗi niệm một lần, ngươi sẽ khắc sâu hơn đem nó rơi ở linh hồn. Biết không, mặc niệm. Khắc sâu lạc ở. Biết, sau đó, Chu Hạo liền đem đã hoàn toàn trở nên lạnh ấm trà một lần nữa dùng đấu khí nấu nóng. Thay mình cùng Tử Nghiên lại rót chén tràn đầy trà nóng, Trung Châu hiện tại khí hậu vẫn là suốt ngày liệt dương, này đừng trang chỗ vùng cũng không ngoại lệ, cho nên thời gian phương diện hắn còn có thể lừa dối đi qua, nói ngắn lại, chỉ cần không cho Tử Nghiên tìm được chuyện gì sơ hở lời nói, hắn có nắm chắc dựa vào chính mình dị bảo cùng dị năng đem nàng khống chế được, phối hợp Chu Hạo. Càng thêm thoải mái. Nhớ kỹ. Thoải mái, tại trước mắt hắn. Có mang thượng cổ long tộc huyết mạch Tử Nghiên chính là yên lặng nỉ non, lặp lại người khác đưa cho dư mệnh lệnh, này tại nguyên tắc bên trong nói là thiên chi kiều nữ cũng không đủ long hoàng chi nữ cũng không biết mình tương lai đã hoàn toàn thoát, khỏi ký có vận mệnh, rơi vào rồi vặn vẹo phân kỳ bên trong. Nương. Cô nương. Tử Nghiên cô nương, hô nha, Tử Nghiên hơi hơi mở ra có điểm trầm trọng đôi mắt, nàng nhìn thấy là dùng lo lắng ánh mắt đánh giá chính mình Chu Hạo. Ân, ừ, cảm thấy có điểm kỳ quái Tử Nghiên rất tự nhiên hướng bốn phía quan sát vài lần, phòng cùng vừa mới giống nhau, trước mắt chén trà hoàng bốc hơi nóng, trong tay còn lấy không hạ tốt quân cờ, cùng nàng trầm tư phía trước hoàn toàn cũng không khác gì là, thật có lỗi. Ta vừa mới nghĩ đến ngáy to rồi, rất nhanh liền thoát khỏi trận kia cùng vừa tỉnh ngủ không hai loại hoảng hốt cảm giác, Tử Nghiên phi thường rõ ràng thừa nhận chính mình không cẩn thận ngáy to này, sự thật. Nàng cũng không có ý thức được tại sao lại Chu Hạo cho phép chính mình ngủ mất nghi vấn. Như vậy, tiểu Tử Nghiên nghĩ đến như thế nào hạ việc này sao? A, à, đợi đã nào. Mau nghĩ tới, lập tức tốt. Đối với Chu Hạo xưng hô phương thức của mình không có cảm thấy một chút kỳ quái. Một lòng chỉ muốn cùng hắn đối dịch Tử Nghiên chính là nhìn chằm chằm bàn cờ, thật lâu sau mới để tay xuống bên trên quân cờ. Mà này một cái liên tiêu đái đã phản công thật đúng là làm Chu Hạo tiến công dừng lại. Chỉ có thể theo đường phương hướng bắt đầu bắt cầu cửa hàng tuyến tiến công, khó được chiếm được phản kích cơ hội, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không bỏ qua này tốt cơ hội, cùng Chu Hạo liều mạng bày ra một khắc lần kịch liệt công phòng chiến. Hắn hoa a a a, làm sao có thể, làm sao có thể, sao lại thế này, ta làm sao có thể nhìn không tới nơi đó á, hừ hừ, đa tạ. Lòng tràn đầy tin tưởng mình có thể nghịch chuyển Tử Nghiên, cuối cùng cũng là không có thể chuyển bại thành thắng. Kỳ Xoa nhất lấy bị Chu Hạo đột phá sau cùng phòng tuyến, nếu không Chu Hạo vì ngày sau bày ra, muốn thắng Tử Nghiên này tân thủ kỳ thật dễ như trở bàn tay. Đáng giận, lại đến lại đến. Ta đã phải biết này kiều kỳ ngoạn pháp rồi, kế tiếp nhất định có thể thắng. Tiểu Tử Nghiên, ngươi cũng phải trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta đã hạ mấy cục á? Không có ngựa bên trên đáp ứng Tử Nghiên yêu cầu, Chu Hạo kềm chế hưng phấn cùng chờ mong tâm tình làm ra ra vẻ mỏi mệt không chịu nổi vẻ mặt. Nói thật, Bồi Nhất tân thủ chơi cờ còn muốn nhỏ tâm nhường cũng là mạng quyện, hắn đời trước cũng không thiếu loại kinh nghiệm này. Gì? Không muốn không muốn. Chu Hạo ngươi nhanh chút chuẩn bị, như vậy, Tiểu Tử Nghiên ngươi nếu như có thể phối hợp yêu cầu của ta lời nói, hẳn là có thể xuống lần nữa hai ba tràng kỳ. Ân. Ta phối hợp. Ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ à? Đối mặt Chu Hạo kia thực chất bên trên không hề căn cứ yêu cầu, Tử Nghiên cũng là không chút nghĩ ngợi liền mở miệng đáp ứng. Một lòng chỉ tưởng chơi cờ nàng liền đối định muốn làm chuyện gì đều không có hỏi đến. Rất đơn giản, nếu như chúng ta xuống cầu kỳ lời nói, ngươi hỗ trợ đem đấu khí quán chú nhập quân cờ trước mặt là tốt rồi, ta phương diện này cũng không ngươi lợi hại đâu. Điểm ấy công phu đơn giản thật sự á. Không có hỏi nhiều nguyên nhân, Tử Nghiên sảng khoái đáp ứng, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Chu Hạo cũng liền xác định Tử Nghiên lâm vào thôi miên trạng thái trước sau trí nhớ, cũng sẽ bị dị bảo lực lượng cấp lau đi. Bất quá, bảo hiểm tới bên trên, hắn cũng không có tại ngay từ đầu liền làm ra quá mức yêu cầu. Kiếp trước xem qua các loại văn vẽ đều trở thành phi thường vĩ đại phản diện giáo tài, bởi vậy Chu Hạo hoàn toàn không dám nóng lòng nhất thời. Như vậy chúng ta tiếp tục a. Lần này nhất định có thể thắng, phải không? Như vậy ta trước rồi. A, à, Chu Hạo ngươi cái tên này quá hèn hạ á. Trọng chỉnh tâm tình làm bạn Tử Nghiên chơi cờ, Chu Hạo đem đáy lòng hưng phấn áp lực xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, đối dịch hai người thẳng đến nắng chiều tà tà xuống dưới mới đã xong hôm nay kịch chiến. Như vậy ngày mai ngươi nhất định phải lại đến nha. Ta sẽ chuẩn bị tốt như thế nào đối phó ngươi, ngủ ngon rồi, Tử Nghiên tiểu thư. Tán gẫu không đến tam câu liền ăn bế môn canh, thật ra khiến tâm mang không yên Chu Hạo ngạc một chút, có lẽ, đây chính là thượng thiên cho hắn suy nghĩ kỹ một chút nên sử dụng như thế nào, cùng với có nên hay không sử dụng này chinh long bàn cờ thời điểm A, Chu Hạo cũng không biết, nhìn khóa bên trên đại môn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể sờ mũi một cái ngoan ngoãn rời đi, chậm đợi ngày mai đến, Chu Hạo lại sử dụng long thao thuật cùng chinh long bàn cờ, đã là hai ngày sau chuyện. Tại hơn 10 tràng cờ nhảy cùng cờ đen trắng lẫn nhau tiến hành mà liều đấu sau, Tử Nghiên chủ động đưa ra lấy kiều kỳ đối dịch yêu cầu. Không đợi Chu Hạo chủ động đưa ra, Tử Nghiên liền cầm lấy sở hữu quân cờ bắt đầu quán chú đấu khí. Ngươi động tác như thế chậm như vậy á, ta công lực không tốt, thật sự là ngượng ngùng. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói kiểm lấy, Chu Hạo đối bàn cờ rót vào đấu khí, đồng thời khu động long thao thuật. Theo bàn cờ bên trên lóe ra khởi màu xanh biếc đấu khí hào quang. Đã đem hơn phân nửa quân cờ biến thành ngắn kiều trạng, Tử Nghiên rất tự nhiên đem tầm mắt quay đầu sang. Rất sáng mắt đâu rồi, này là thứ gì này nọ à? A a, này, liền cả giải thích thời gian đều không có, Chu Hạo liền phát hiện nàng đã đem mặt dỗ đi qua, tự mình nhìn chằm chằm tỏa sáng chinh long bàn cờ. Linh động đem nhánh đồng tử nhẹ nhàng trát hai cái, Tử Nghiên ánh mắt ngưng ngưng nhìn chằm chằm bàn cờ bên trên biến ảo không thôi ánh sáng văng lộ. Khi muốn nói chuyện gì giống như miệng nhỏ chỉ là hơi hơi mở ra, ảnh ngược lấy màu xanh biếc u quang, Tử Nghiên cặp kia trác cũng không trác đôi mắt chính là ngắm nhìn Chu Hạo phía trước cái kia vẫn đang lóe ra cổ tự bàn cờ. Tử Nghiên cô nương. Tử Nghiên, hắn quát to không có được hưởng ứng, nhưng mà, cẩn thận quan sát Tử Nghiên trạng thái sau, Chu Hạo liền phát hiện nàng đã trở nên cùng ba ngày trước cái kia tùy ý chính mình ảnh hưởng trạng thái giống nhau, không biết là có hay không Chu Hạo lỗi thấy. Hắn cảm thấy Tử Nghiên lâm vào bán hôn bán ngủ thôi miên trạng thái so lần trước tới nhanh hơn, làm hắn không khỏi ức cùng ba ngày trước chính mình lưu lại ám chỉ. Tử Nghiên, ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Nghe được, Tử Nghiên trả lời làm Chu Hạo trái tim đột nhiên nhảy dựng. Mê ly vẻ mặt, mông lung ngữ điệu, đều cùng hắn 3 ngày trước kích phát long thao thuật hiệu quả thời điểm hoàn toàn giống nhau. Sâu hô hít mấy hơi, Chu Hạo cẩn thận khống chế đấu khí trong cơ thể vận hành duy trì long thao thuật lực lượng, này mới một lần nữa đối Tử Nghiên mở miệng, ra, Tử Nghiên, ngươi có thể nhớ lại ta phía trước lưu lại chỉ thị sao? Có thể, nhớ lại. Phối hợp. Chơi cờ yêu cầu. Thật thoải mái. Thực thích, trầm mặc vài giây sau, Tử Nghiên liền học ra làm hắn vô cùng phấn chấn trả lời. Này chứng minh rồi hắn ngón tay lệnh quả thật sinh ra hiệu quả, hơn nữa này hiệu quả tựa hồ thực cũng không ngắn ngủi. Như vậy, Tử Nghiên, ngươi thích theo ta cùng nhau chơi cờ sao? Thích, ngươi thực thích theo ta cùng nhau chơi cờ, cũng chính là, ngươi thực thích theo ta ở cùng một chỗ đúng không? Cùng nhau. Thích. Là, thích, tại thố từ bên trên tha cái ngoặt, Chu Hạo nếm thử mô phỏng này hư cấu tiểu thuyết cùng tiết mục kiều đoạn, làm ra tiến thêm một bước hướng dẫn, đem thực chất bên trên không thể làm chung lý do liên kết lên. Lần trước thành công, làm trực giác của hắn tin tưởng bộ này long thao thuật lực lượng, ngươi thực thích theo ta cùng một chỗ. Đúng không, Tử Nghiên, là, mà ngươi vì theo ta cùng nhau chơi cờ, cũng sẽ toàn tâm phối hợp ta, đúng vậy a, phối hợp. Không có sai, cho nên, ngươi toàn tâm phối hợp ta, là vì theo ta cùng nhau chơi cờ, vì theo ta cùng một chỗ, đúng không, toàn tâm phối hợp. Vì, cùng một chỗ. Đúng, không để lại dấu vết theo câu nghi vấn biến thành hỏi lại câu, Chu Hạo lợi dụng Tử Nghiên bị chính mình hướng dẫn mà nhấc lên ăn khớp khác biệt, bắt đầu thành lập càng thật lớn phân kỳ. Tuy rằng ngân nga, nhưng là này vài câu vấn đáp dần dần đem Tử Nghiên trong lòng quan điểm sửa, đem phối hợp Chu Hạo hành động nguyên nhân từ dưới kỳ hóa thành chung sống. Tử Nghiên, những thứ này đều là suy nghĩ của ngươi, đúng không? Những thứ này đều là tự ngươi nói xuất khẩu, chính ngươi nghĩ đến gì đó, đúng không? Tự mình nghĩ đến. Ý nghĩ của chính mình. Như vậy Tử Nghiên, chúng ta tới lặp lại những lời này, cho ngươi có thể chặt chẽ nhớ kỹ này đó thuộc loại suy nghĩ của ngươi, được không? Nhớ kỹ, ý nghĩ của chính mình. Chặt chẽ nhớ kỹ, ra, đi theo ta niệm. Ngươi toàn tâm phối hợp ta, là vì theo ta cùng một chỗ, toàn tâm phối hợp. Vì cùng một chỗ, hướng dẫn thủ đoạn lại lần nữa thay đổi, Chu Hạo nói hỗn tạp hỏi lại cùng thiết hỏi hai loại câu thức. Tạ từ làm Tử Nghiên mặc niệm đồng dạng nội dung, làm ý thức của nàng nghĩ lầm kia là ý nghĩ của chính mình. Chu Hạo nhớ rõ chính mình từng nghe nói qua, vấn đề xuất hiện là vì được đến muốn trả lời, cho nên hắn phải dựa vào lấy long thao thuật cùng Tử Nghiên an bài một cái hư cấu đáp án, làm nàng tại tự hỏi tự trả lời trước mặt đem nó không ngừng cường điệu cùng cố định dưới đáy lòng. Ra, Tử Nghiên, tiếp tục niệm. Lần này bắt đầu, cần phải đọc lên tên nha, là... Vì cùng Chu Hạo cùng một chỗ. Tử Nghiên toàn tâm phối hợp, không cần phải gấp gáp, từ từ nói. Ra, tiếp tục, vì cùng Chu Hạo cùng nhau, Tử Nghiên toàn tâm phối hợp, vì cùng Chu Hạo cùng nhau. Tử Nghiên toàn tâm phối hợp, rõ ràng chút, tiếp tục đọc tiếp a, vì cùng Chu Hạo cùng nhau. Tử Nghiên toàn tâm phối hợp, mặc kệ trong cơ thể đấu khí tiêu hao. Chu Hạo vì để cho này mất quyền lực sanh thành tư tưởng có thể vững chắc cắm vào Tử Nghiên nội tâm, dám lặp lại đồng dạng câu chữ nhiều lần. Lần trước lưu lại chỉ thị, làm Tử Nghiên mỗi mặt niệm một lần mệnh lệnh sẽ đem nó khắc vào linh hồn, khiến nó kỳ thực để ý thức chỗ sâu, bởi vậy Chu Hạo khả không có ý định bỏ qua này tốt cơ hội. Ra, tiếp tục niệm, vì Chu Hạo, Tử Nghiên toàn lực phối hợp, vì cùng Chu Hạo cùng nhau. Tử Nghiên, toàn lực phối hợp. Chậm rãi, cẩn thận, tiếp tục theo ta niệm. Vì Chu Hạo, Tử Nghiên toàn lực phối hợp, vì Chu Hạo, Tử Nghiên toàn lực phối hợp, nói rõ ràng chút, nói cẩn thận chút. Ra, niệm a, vì Chu Hạo, Tử Nghiên toàn lực phối hợp, vì Chu Hạo, Tử Nghiên toàn lực phối hợp. Chu Hạo không có tiếp tục nói hết, cũng không phải hắn không nghĩ, mà là đấu khí của hắn đã tiêu hao thất thất bát bát, thúc giục long thao thuật thời gian thật sự không còn lại bao nhiêu. Đè nén theo đáy lòng xuất hiện tiếc hận cùng cảm khái, hắn tiểu tâm giật giật làm Tử Nghiên đêm này nửa thật nửa giả suy nghĩ cùng ăn khớp ngộ nhận thành bản thân mình ý tưởng, luôn mãi hướng dẫn ý nghĩ của nàng sau, mới giải trừ long thao thuật. Ân, có điểm buồn ngủ giống như, Tử Nghiên không tự chủ dụi dụi con mắt. Tuy rằng lâm vào long thao thuật khống chế thời gian cũng không lâu, nhưng đối với Tử Nghiên tinh thần mà nói, đem ngoại lai ăn khớp cường ngạnh nhớ kỹ bản thân là thực hao tổn tâm thần chuyện tình, cho dù người mang thái hư cổ long mạnh mẽ huyết mạch, cũng không có nghĩa là nàng có thể đem này ẩn nút tiêu hao bỏ qua. Tử Nghiên cô nương làm sao vậy? A, nhất định là rời giường quá sớm đi à nha, muốn uống điểm trà nóng sao? Mới sẽ không đâu rồi, Tiêu Viêm ca ca thường thường đều nói sáng sớm chim chóc có trùng ăn a. Chu Hạo ngươi thật ngốc, Tử Nghiên mang theo hờn dỗi miệng làm Chu Hạo không khỏi ngẩn ngơ. Tuy rằng mấy ngày nay cũng có làm ra cùng loại nói chuyện tranh cãi, nhưng là Tử Nghiên vừa mới khẩu khí cũng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Nghĩ đến Tiêu Viêm nhưng là mỗi ngày đều có thể cùng nàng như thế thân cận nói chuyện phiếm tế đàm, Chu Hạo liền cảm thấy ngực truyền đến từng trận ức buồn. Tử Nghiên cô nương, có thể giúp ta một cái chuyện nhỏ sao? Tỉnh hạ tâm lai chơi cờ phía trước, ta nghĩ trước làm một sự tình, ân. Lần này là đối cái bàn cùng ghế dựa rót vào đấu khí sao? Không không. Rất đơn giản, ngươi lại đây, ân, không nghi ngờ gì, Tử Nghiên theo lời đi tới Chu Hạo bên người. Nhìn lấy vẻ mặt tò mò cùng ánh mắt mong chờ đánh giá chính mình Tử Nghiên, Chu Hạo không thể không đem tầm mắt theo trước ngực nàng hai luồng làm bạch y long nhô lên đến phong phú mà non nớt tiểu cầu trên mặt thu hồi lại, nhắm mắt lại, hơi hơi mở ra miệng, sau đó phun ra đầu lưỡi, làm toàn thân trầm tĩnh lại là tốt rồi rồi, đơn giản như vậy mà thôi sao? Nha, dưới trạng thái bình thường, Tử Nghiên căn bản không thể nào nghe từ loại này không dùng đầu óc yêu cầu. Nhưng là tại tâm thần đã bị Chu Hạo dính ngón tay mà mất đi bộ phận mình ý chí cùng năng lực suy tính làm xuống, nàng chỉ biết xuất từ bản năng phục tùng kia tại linh hồn chỗ sâu nhất lạc hạ dấu vết mệnh lệnh, hơi hơi há mồm, Tử Nghiên đem tươi mới cái lưỡi đinh hương hướng về Chu Hạo vươn ra. Sau đó, Chu Hạo số chết nhẫn nại lấy lập tức xách thương ra trận dục vọng, há mồm ra đắp lên trước mắt anh đào miệng nhỏ, đầu lưỡi thoải mái mà lướt qua Tử Nghiên hàm răng. Chu Hạo cẩn thận thao chuẩn bị đầu lưỡi, hướng nàng kia chưa bị bất luận kẻ nào đụng vào quá đáng yêu khoang miệng cướp đoạt, qua lại vòng làm, không có buông tha kia vừa mềm lại vừa non hương vị ngọt ngào môi thịt, hắn nhẹ nhàng quay đầu thay đổi góc độ, dùng miệng của mình tận tình mút Tử Nghiên miệng nhỏ, a, à. Ừ, không có làm ra phản kháng, thậm chí chủ động hoạt động đầu lưỡi phối hợp Chu Hạo hành động, Tử Nghiên chính là tùy ý nam nhân trước mắt chiếm cứ miệng của mình khang cùng đầu lưỡi. Cảm thụ được lưỡi lôi bị cọ sát khi truyền đến từng trận mỏng manh ma ngứa, Tử Nghiên nhúc nhích yết hầu chính im lặng nói thân là đấu hoàng cường giả, hơn nữa còn là thượng cổ long hoàng chúc khôn ái nữ nàng chính tiếp nhận suy nghĩ đời trước phân thấp kém nam nhân nước bọt, càng không chút do dự đem cái này biết không đến nửa tháng người dịch đều nuốt xuống, phản phất không có thỏa mãn, Chu Hạo miệng tại buông ra Tử Nghiên miệng nhỏ sau, rất nhanh lại lần nữa nhào tới trước, không ngừng qua lại liếm láp gò má của nàng miệng, ân. A ân, ân, a, nha ân, không hiểu như vậy làm sao hôn nồng nhiệt đang lúc duy trì hô hấp, hơi thở dần dần trầm trọng Tử Nghiên mắt đẹp như trước nhắm chặt, số chết phối hợp giống như thật sâu mút lấy Chu Hạo xâm phạm chính mình sắc mặt lưỡi cùng môi, theo hai người đầu lưỡi ra vào triền miên kịch liệt động tác, lẫn nhau nước bọt trộn lẫn cùng một chỗ, theo Tử Nghiên khóe môi tràn đầy đến bên miệng dọc theo gò má của nàng nhỏ giọt rơi, trong lúc bất tri bất giác. Vì hôn càng sâu càng sảng khoái Chu Hạo đã đem Tử Nghiên ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi nóng lên, Tử Nghiên phấn nộn gò má của hôn khởi mảnh nhỏ mỏng màu hồng phấn đỏ ửng, vong ngã thừa nhận Chu Hạo đùa bỡn, dùng đầu lưỡi thưởng thức, dùng miệng mút nhẹ, thậm chí dùng bên trên răng nanh tế mài, Chu Hạo đầy đủ hưởng thụ Tử Nghiên kia cùng tuổi không tương xứng thành thục môi mềm, cùng với nàng chủ động kính dâng đi ra hương lưỡi trơn đầu, từ nhà a. Ân. A nha, a ân, a, phản phất đem lẫn nhau cái mũi cũng muốn chen oai, Chu Hạo cùng Tử Nghiên tứ phiến môi cho nhau dán chặt, đầu lưỡi tùy ý hướng lưỡi nàng căng với tới, phản phất liền cả cổ họng cũng muốn làm của riêng vậy thô lỗ liếm cọ sát lấy, đầu lưỡi bị Chu Hạo miệng dùng sức hút, hàm răng cũng khó thoát khỏi bị thô dày miệng lưỡi liếm láp, Tử Nghiên phản ứng từng điểm một hỗn tạp vui sướng thanh âm. Theo lời nhắm chặt hai mắt thân thể lại trung thực làm ra vui thích phản ứng, không tự chủ được run run, đầy đủ hưởng thụ khác phái chỉ có hương mùi thơm cơ thể, cùng với hảo hảo đùa bẩn quá thượng cổ long tộc miệng nhỏ về sau, Tôn Chiếu Thương mới tha qua đã hô hấp không thuận Tử Nghiên, chủ động buông lỏng ra miệng, rời môi khi, Niêm Trù Chỉ Bạc vẫn đang liền cả hệ hai người đầu lưỡi, chứng minh vừa mới trình diễn quá một hồi làm người ta thể xác tinh thần nhộn nhạo nồng hậu lưỡi hôn. Hô! A a, hơi thở đồng thời nhẹ nhàng liếm một chút bên miệng cùng đôi môi, Tử Nghiên vô ý thức đem Chu Hạo lưu lại nước bọt đều nuốt trở về nơi cổ họng, nhưng không có đối với hắn nhiều lời chuyện gì, chính là nhẹ tiếng thở gấp hồi phục hô hấp thông thuận, mà Chu Hạo là dưới đáy lòng ngầm thích một hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa. Cảm ơn ngươi a, tiểu Tử Nghiên, ta hiện tại mới có thể chuyên tâm chơi cờ nữa nha, thực. Hì hì, vậy quá được rồi, đen nhánh đôi mắt sáng ngời, biết có thể tiếp tục chơi đùa Tử Nghiên tự nhiên sẽ không bỏ qua thúc giục cơ hội. Hồn nhiên không thấy quý giá của mình nụ hôn đầu tiên tại Mạc Danh kỳ diệu tình huống bị đoạt đi, cũng đối với chính mình thân là thượng cổ long tộc lại tùy ý người xa lạ ôm đùa bẩn thân thể một chuyện cảm thấy nghi hoặc, Tử Nghiên đầu nhỏ liền chỉ còn lại tại bàn cờ bên trên đem hắn hung hăng giết bại ý niệm trong đầu, ta chuẩn bị xong. Chu Hạo, ngươi mau lại đây, trước hết để cho ta uống ngụm trà nóng, kiệt khẩu khí nha, nhìn như bằng chân như vậy Chu Hạo lấy tay trái ống tay áo che giấu sắc mặt. Giấu ở chính mình liền cả chén trà đều nhanh muốn cầm không vững tay phải, tùy ý khống chế đùa bẩn nguyên tắc tuyệt sắc nữ giác mang đến bối đức làm cho hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lưng đều nóng lên giống nhau, làm trái hiện thực giống như đổ sai làm cho hắn não bộ bên trong lương tri cùng do dự cũng bắt đầu dao động, hắn dám nói mình nói không chừng sẽ vì được đến Tử Nghiên, mà ý đồ thay đổi thế giới này lịch sử cùng tương lai, lúc này đây cũng là ta tới trước. Nhân gia nói chuyện gì cũng muốn thắng á. Chơi cờ cũng không phải là ý chí chiến đấu tràn đầy là tốt rồi đó a, tiểu Tử Nghiên. Tốt, ta hạ nơi này, di di di, tại sao lại đem của ta tiến lộ phong kín à nha? Ngươi nhất định là giở trò lừa bịp, theo đối dịch phát triển ra đến công phòng chiến, Chu Hạo miễn cưỡng bình tĩnh lại, quyết định đem mấy vấn đề này tạm gác lại ngày mai chậm rãi suy nghĩ, tại Tử Nghiên luân phiên dây dưa xuống. Vốn thầm nghĩ tái chiến một hồi hắn cuối cùng lấy ba lượt hôn sâu làm đại giá, lại cùng nàng hạ vài tràng cờ nhảy cùng kiều kỳ, mà tại trước khi rời đi, Chu Hạo cũng nhân cơ hội cùng Tử Nghiên lập thành mỗi ngày đều chơi cờ chơi đùa hứa hẹn, cũng đưa ra làm nàng phối hợp, chính mình tiến hành đấu khí tu luyện ước định, mà Tử Nghiên cũng sẽ không biết, chính mình vì hắn toàn lực phối hợp ý niệm trong đầu, chính đem mình từng bước đẩy vào xa như vậy cách xa trước tương lai không đường về, cứ như vậy. Chu Hạo cùng Tử Nghiên đấu kỳ đại chiến tại Huyền Minh Tông không người biết được dưới tình huống triển khai, trước có thiếu tông chủ thần rảnh rỗi mệnh lệnh, sau có Tử Nghiên kia đấu hoàng cấp bậc mạnh mẽ thực lực, thêm bên trên nàng tinh linh hoạt bát cười khẽ cá tính, trừ bỏ Chu Hạo ở ngoài, những người khác là vào cửa không đến 3 giây đã bị ác chỉnh thậm chí quần ẩu, bởi vậy toàn bộ đường trang chỉ có Chu Hạo có thể tự do ra vào, sau lại hắn trực tiếp vào ở đường trang cũng chưa nhân phản đối. Nhất tháng cứ như vậy tử lưu trôi đi, buổi sáng tốt lành a, Tử Nghiên, a, Thương ca ca rốt cuộc đã tới. Chào buổi sáng nè, nhìn đến kéo người mở cửa ảnh sau, Tử Nghiên khẩn cấp hóa thành quần áo tử ảnh vậy chạy vội tới, nhào vào Chu Hạo trong lòng. Sau đó, nàng cũng không có chờ đợi Chu Hạo mở miệng nói chuyện, liền chủ động hiến bên trên môi của mình cùng nhuyễn lưỡi, cùng hắn bày ra sớm rất thành thục nhiệt tình hôn sâu. Một tay ôm Chu Hạo thân thể, nàng lại chủ động nắm hắn đưa về phía cổ áo hữu chưởng dò vào dưới áo, đụng đến thân thể của chính mình trên mặt, thu. Tiểu Tử Nghiên so với hôm qua càng lòng tham nha. A ân. Thu, a nha. Thương ca ca nước miếng, ăn quá ngon nha. Ân, thu. Tại đây trong 40 ngày, Chu Hạo có thể nói là sử xuất tất cả vốn liếng lấy lòng Tử Nghiên. Trừ bỏ cờ nhảy cùng kiều kỳ ở ngoài, liền cả tử kỳ bổ nhào thú kỳ linh tinh ngoạn ý cũng bị hắn thay hình đổi dạng dời ra ngoài ứng phó Tử Nghiên theo đuổi những thứ mới lạ cá, tính, đương nhiên, khi hắn cẩn thận khống chế tài đánh cờ tình huống dưới, Tử Nghiên mỗi lần cũng là có thua có thắng, cho nên mới dạy hắn lấy 5-6 bộ tài đánh cờ trò chơi chống đỡ tháng này, mà hắn được đến hồi báo cũng so chuyện gì đều thật lớn, thu. A, cô lỗ. Ân. Thu, ân, hô. Thực ngoan a, hì hì. A, ân, thu. Chiếm được Chu Hạo tán thưởng, Tử Nghiên gò má của nhuộm lên hưng phấn ửng hồng, nuốt xuống theo hắn đầu lưỡi bên trên phun đến chính mình miệng đậm đặc đàm mạc. Tính là hiện tại Tử Nghiên suy nghĩ cùng bình thường giống nhau thanh linh, tại Long Thao thuật đối kỳ linh hồn trói buộc xuống, nàng cũng sẽ không đối Chu Hạo hành vi có bất kỳ phản cảm cùng nghi vấn. Ân. Đừng trêu người Gia Kiên. A a, ân. Thu, môi dùng sức hút Tử Nghiên lộ ra ngoài tại đáy mắt mỹ cơ mềm phu cùng nổi lên xinh đẹp đường cong xương quai xanh. Chu Hạo tận tình lấy hai tay cùng miệng lưỡi đùa bỡn trong ngực tiểu mỹ nữ này mỗi hẻo lánh, nhấm nháp phần này diễm quen thuộc cùng ngây ngô dung hợp tuyệt diệu cảm giác. Nhưng là tiểu Tử Nghiên cũng hôn thật cao hứng à, bởi vì là Thương ca ca yêu cầu. Ân nha. A a a, mỗi ngày hắn đều không có buông tha gì khu động long thao thuật cùng với chinh long bàn cờ cơ hội, lúc ban đầu lưu lại ám chỉ hiệu lực, thêm bên trên tích lũy tháng ngày long thao thuật hiệu quả, làm Chu Hạo không chạm đến họa cùng người khác này đến tuyến bất kỳ yêu cầu gì đều chiếm được cho phép, cho nên, đem Tử Nghiên thân thể trở thành có thể ý đùa bẩn thịt món đồ chơi, ấp ấp ôm ôm sờ sờ thân mình thậm chí là hôn sâu cùng suýt cắn linh tinh quá khích hành vi. Đều trở thành Chu Hạo chơi cờ bên ngoài quan trọng nhất hàng ngày hoạt động, mà ở tiêu phí gần 20 ngày về sau, hắn rốt cục làm ảnh hưởng của mình lực thẩm thấu đến Tử Nghiên tiềm thức chỗ sâu nhất, đối linh hồn của nàng lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh, cũng tại này tại Tử Nghiên tâm để hư cấu ra đối với mình mãnh liệt tin cậy cùng sống nhờ vào nhau, Thương ca ca. Ân. Nhưng là ta quan trọng nhất, người trọng yếu nhất. Ân. Ha ha, là nha. Nhỏ như vậy Tử Nghiên thật sự là nhu thuận đâu. Ra, thưởng cho ngươi, hô a. Ân, thu, lại ma lại cảm giác nhục theo toàn thân các nơi truyền đến, tay chân mềm yếu mệt mỏi Tử Nghiên làm ngực khuynh tại Chu Hạo trong ngực, mặc kệ từ hắn nâng lên chính mình hàm dưới lại hôn nồng nhiệt. Cũng trong lúc đó, Chu Hạo hai tay đã là im ắng sờ bên trên vậy đối với mềm mại bộ ngực trên mặt, hưởng thụ kia no đủ mà cụ bị phân lượng tròn trịa, ân. A a, tiểu Tử Nghiên a, ngươi đối với nam nhân khác cũng là cái dạng này chút nào không chống cự sao, làm sao có thể a? Thu, ân. Chỉ có Thương ca ca mà thôi, nha. Ừ, tay trái đùa bẩn kia kiều rất hồng phấn nụ hoa cùng với chen lấn nhuyễn nộn nhũ thịt, tay phải đã là theo này đùi đường cong đi xuống trượt nhẹ, liêu xoa nắng bóp kia chưa nhân sự nửa người dưới, đương nhiên, trừ bỏ sử dụng đấu khí, hắn cũng không quên gia tăng tu luyện. Vì tăng mạnh long thao thuật hiệu lực cùng thời gian thi triển, hắn cũng làm cho Tử Nghiên phối hợp chính mình, tại nàng chỉ đạo dưới tu luyện đấu khí cùng với tăng mạnh đối đấu khí thao tác độ chặt chẽ, cố gắng tăng lên nước của mình chuẩn, Chu Hạo thật nhanh đột phá vốn cửa ải, hiện tại đã chính thức bước vào tam tinh đấu linh trình tự, a ân, a a, thu, hô, ha ha, ân a, lại hương vừa mềm. Quả nhiên là phó tốt thân mình đâu, khi thì hướng về kia chặt khít mật kính đưa ngón tay ra nhẹ nhàng lấy làm, khi thì dùng đầu ngón tay cọ sát hái kia tiếu đột ngon đầu vú, Chu Hạo vừa nói một bên âu yếm Tử Nghiên gợi cảm mang, tứ chi mệt mỏi Tử Nghiên cũng chỉ có thể mặc cho hắn thưởng thức thân thể của chính mình, làm này lay động nàng suy nghĩ ngón tay của trong người bên trên các nơi chạy, cả người trắng nõn làn da nổi lên từng trận mỏng manh đỏ sẫm, nóng thân thể dính sát vào nhau ở nam nhân phía sau. Hai chân bị chi phối chống đỡ Tử Nghiên chỉ cảm thấy nửa người dưới nhất thời bị mép thịt chọc lộng, nhất thời bị mài lấy điệp văn, phản phất có vô số điện lưu chạy qua vậy ma tô không ngừng. Tử Nghiên dãy dụa nóng đứng lên thân thể lung tung trên rỉ, muốn biểu đạt trận kia trận chui vào trong trái tim giống như thơm ngọt cảm giác. Thêm chút sức a tiểu Tử Nghiên, ngươi còn không có lĩnh hoàng ngày hôm qua thắng lợi thưởng cho đâu, ta sẽ. Y, ấy gia gia, ân. Ân. Thu, a a. A a ừ, không đợi Tử Nghiên có điều phản ứng, Chu Hạo đem đang ở vuốt ve như vậy cổ vừa mềm phần mu ngón tay của chuyển qua viên kia tiểu tiểu mật đế trên mặt, đột nhiên nhẹ ninh, cả người một cái giật mình, tại Chu Hạo ngón tay linh hoạt dưới sự kích thích, Tử Nghiên rất nhanh liền run rẩy thân thể, mặc kệ từ kia không thể giải thích mau mỹ cảm thấy theo cốt tủy bên trong lao ra, rửa sạch thân thể của nàng tâm. Như vậy, tiểu Tử Nghiên nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu a, hôm nay chúng ta chơi oáp cất kỳ được không? Ha ha. Hô. Ân. Tốt, cả người như nhũng ra Tử Nghiên không thể hảo hảo trả lời, chỉ có thể phun ra hỗn tạp yêu kiều vài câu chỉ tự. Đợi Tử Nghiên phục hồi tinh thần lại, bọn họ mới bắt đầu hôm nay bàn cờ đại chiến. Tốt. Đổi cho ngươi á, Thương ca ca. Ân, như vậy. Não bộ vẫn đang trở về chỗ Tử Nghiên ngoài ý muốn đẩy đà thân thể, Chu Hạo trào lưu tư tưởng cũng là tràn trọc khó an. Tại trong mấy ngày này, Chu Hạo đều dùng xuống kỳ vì lấy cớ làm tử nghiên, phối hợp hành động của mình, trăm phương nghìn kế hưởng dụng thân thể nàng mỗi cái địa phương, hơn nữa mỗi lần đều càng ngoạn càng kịch liệt, chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Hắn phát hiện mình thực đối này hoặc bác tiểu mỹ nhân động chân tình, tuy rằng động cơ không thuần, cũng biết thân phận chủng tộc vân vân không thể vượt qua sai biệt, nhưng là nhất nghĩ đến chính mình có thể thưởng tại Tiêu Viêm phía trước nếm thức ăn tươi phục mỹ, hắn liền cảm thấy khó có thể điều khiển tự động, bao trùm vận mệnh người chủ đoạt này bạn lữ, nhưng là làm người ta chinh phục muốn đến mãnh liệt thỏa mãn một sự kiện, Tôn Chiếu Thương cũng không pháp phủ định chính mình có loại dục vọng này. Ở cái thế giới này nên như thế nào tự xử, hắn đến bây giờ mới chính thức bắt đầu suy tư. Thương ca ca. Làm sao rồi? A, không có việc gì. Ta suy nghĩ bước này kỳ như thế hạ có vẻ thú vị, bừng tỉnh, Kỳ Chiếu Thương liền thấy Tử Nghiên mang theo lo lắng cùng bất an đen nhánh đôi mắt, luân phiên ám chỉ cắm rễ hư cấu hảo cảm trở thành tốt nhất khởi nguyên, làm hắn tại Tử Nghiên trong lòng thành lập so bất luận kẻ nào đều tới trọng yếu. Không thể dao động tồn tại cảm, cho dù là Tiêu Viêm cùng chút không đồng thời giá lâm, nàng đều sẽ quăng vào Tôn Chiếu Thương ôm ấp hoài bảo, cho nên thật muốn cướp đi Tử Nghiên, Chu Hạo hiện tại tuyệt đối có nắm chắc có thể bắt đi thân thể của nàng tâm, nên làm cái gì bây giờ, ân. Thương ca ca, chuyện gì làm à, không có chuyện gì. Hừ hừ, kế tiếp ta bước này đi nơi này, đem kiếm của ngươi thử ma thú ăn luôn, a a. Như vậy nhân gia không vốn không có quân cờ có thể giải quyết linh tượng ma thú sao? Giao trái tim để dãy dụa thu, Chu Hạo quyết định trước chuyên tâm ứng phó trước mắt ván cờ. Tuy rằng mất đi lấy thử vệ tượng nghịch chuyển chiến pháp, nhưng là tại thêm vào quy tắc dưới ảnh hưởng hắn vẫn bị Tử Nghiên lấy mặt danh kỳ diệu phương pháp hòa nhau nhất thành. Ỷ vào đối quy tắc quen thuộc độ, Chu Hạo tại một khắc cuối cùng liên tục phản ăn luôn nàng đi con trai thứ ba, tại thiếu chút nữa bị giết bại tuyệt cảnh hạ thu được thắng thảm. Mổ mổ mổ. Tại sao có thể như vậy? Bất kể là hạ chuyện gì kỳ, một khắc cuối cùng cũng không thể khinh thường a. Hừ. Ngày mai ta nhất định sẽ thắng. Tốt lắm, Thương ca ca, hiện tại đổi cho ngươi tu luyện á, tùy thời có thể. Ván cờ sau là Chu Hạo sớm tập mãi thành thói quen đấu khí tu luyện. Tại Tử Nghiên dưới sự chỉ đạo, hắn không ngừng thúc giục cốc lấy đấu khí tại thân thể cùng bàn cờ trong đó qua lại vận chuyển. Tăng mạnh lẫn nhau liền cả hệ đồng thời tăng cường đấu khí tinh thuần độ, nếu không phải là bởi vì trùng hợp phát hiện Chinh Long bàn cờ này sử dụng, hắn tu luyện mới không thể nào nhanh như vậy đột phá một cái đại cảnh giới. Một lần lại một lần quay lại lấy đấu khí đổ không thôi đi nhanh, làm Chu Hạo cảm thấy vừa mới hoàng dưới đáy lòng, xoay quanh tạp niệm dần dần làm nhạt. Bỗng nhiên, không khỏi một trận cảm giác làm hắn liên hồi đấu khí vận hành, đem còn lại đấu khí toàn bộ quán chú đến Chinh Long trong bàn cờ. Theo bàn cờ bên trên hiện lên từng trận màu xanh biếc sóng gợn, tại Chu Hạo não bộ bên trong cũng hiện lên tân tin tức. Đây là, tốc đọc một chút tân tin tức nội dung, hắn rốt cuộc không giấu được biểu tình, lộ ra hỗn loạn thần sắc. Thương ca ca, ngươi làm sao rồi? Nhìn đến Chu Hạo thần thái, Tử Nghiên biểu tình khi thập phần kinh hoảng, bởi vì nàng căn bản không có cảm nhận được hắn trên người xuất hiện bất kỳ dị thường. Không. Ta không sao, chính là... Muốn nói lại thôi Chu Hạo không có nói tiếp, tiểu Tử Nghiên, hôm nay ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Có một số việc, ta nghĩ trước làm rõ ràng, ân, ta đã biết. Thương ca ca ngươi phải hảo hảo chú ý thân thể nha. Nếu mệt mỏi lời nói, tuyệt đối không thể miễn cưỡng nha, cùng Chu Hạo luôn mãi đáp ứng sẽ không làm càng sau, Tử Nghiên mới vẻ mặt lo lắng nhìn theo hắn rời đi, về tới gian phòng của mình, Chu Hạo thật sâu thở ra một hơi. Này! Này! Ngươi tại sao lại cố tình vào lúc này mới? Nhìn tay bên trên Chinh Long bàn cờ, hắn chỉ cảm thấy một tháng này đến dao động trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngay vừa rồi, Chinh Long bàn cờ bởi vì hấp thu cũng đủ đấu khí, bị kích thích ra sở hữu công năng, trừ bỏ song lâm giao cảm hai cái này hiện tại không có thể chút công dụng nào năng lực ngoại. Tên là chuyển đảng năng lực là đem phù hợp yêu cầu riêng đối tượng đọc đúng theo mặt chữ mặt vậy sao chép được. Chỉ phải bị long thao thuật khống chế, Chinh Long bàn cờ dị năng thậm chí có thể đem đối tượng nhân cách cùng trí nhớ đều hoàn toàn phim âm bản rơi, theo linh sáng tạo ra cả người tâm cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau phân thân. Nguyên tắc trước mặt đều không tồn tại tác tệ kỹ năng A đây là, Chu Hạo biết, không nhìn cần đấu khí cùng với phân thân chất lượng đợi vấn đề lời nói, này dị năng tuyệt đối là so chuyện gì cũng có thể sợ gì đó, bởi vì mặt khác, chỉ cần có thể tìm người cung cấp sung túc đấu khí, có thể đem bất kỳ một cái nào có long tộc huyết mạch người sao chết được, mà này thời điểm dị thường tinh chuẩn dị năng, cũng đem đáy lòng của hắn sau cùng ba phần do dự cấp phá vỡ. Như vậy ta bây giờ còn cần phải lo lắng chuyện gì đâu, đoạt đi Tử Nghiên mang đến ảnh hưởng, dựa vào này dị năng là có thể giải quyết, như vậy người cuối cùng mấu chốt chính là mình, ta nên làm cái gì bây giờ? Nằm tại trên giường trằn trọc, Chu Hạo rơi vào lý tính lương tri cùng với dục niệm bản năng dãy dụa bên trong, kiếp trước tích lũy hạ người tới sinh, thêm bên trên kiếp nghe thấy tri thức, khơi dậy thật lớn xung đột, không nói gì một cái buổi tối như vậy trôi qua, cũng để cho này bởi vì người xuyên việt tham gia mà vặn vẹo vận mệnh bước vào người cuối cùng phân kỳ lý. Tại kia đột ngột tỉnh dưỡng sau, Tử Nghiên cùng Chu Hạo ván cờ đại chiến cách cả một ngày mới tiếp tục. Tuy rằng Tử Nghiên vẫn đang thỉnh thoảng biểu lộ quan tâm cùng vẻ lo lắng, nhưng là Chu Hạo ngôn hành đã hồi phục bình thường trạng huống, nàng rất nhanh yên tâm nhức đầu thạch, chuyên tâm hưởng thụ chính mình thắng kỳ sau bị nhanh và tiện toàn thân thưởng cho, hoặc là thua kỳ sau hầu hạ toàn thân hắn trừng phạt. Mà ở tu lúc luyện, Tử Nghiên cũng phối hợp Chu Hạo yêu cầu, tại trong bàn cờ trắc vũng lý rót vào máu tươi của mình, tuy rằng đối với mình không duyên cớ đem thái hư cổ long vương tộc máu huyết đưa cho người khác có điểm kỳ quái, nhưng là muốn đến phải phối hợp Chu Hạo hành động đại tiền đề, Tử Nghiên rất nhanh liền đem cái nghi vấn này dứt bỏ, hiến máu, hiến hôn, hiến ngực, kỳ diệu ngày một ngày nhận một ngày ở chơi cờ cùng tu luyện bên trong vượt qua. Tự nhiên lại cũng không có quên cái kia sẽ phải tới đón tiếp người của chính mình, thương ca ca. A, Thu. Tiêu Viêm ca ca, hắn. A, A. Hắn. Chuyện gì thời điểm, ân, ta nghĩ cũng nhanh thôi. Tiêu Viêm nhất định sẽ tìm đến tiểu Tử Nghiên ngươi. Ra, há mồm, từ. Hô, ô ô ân. Cô lỗ, ân. Thu. Làm Tử Nghiên há mồm đem mình cục đàm nuốt xuống, Chu Hạo lại lần nữa cúi đầu thật sâu hôn nàng hương nộn môi anh đào, hai tay là tại Tử Nghiên chỉ để lại một kiện áo lót thân thể trên mặt du tẩu, tại Chu Hạo nhắc nhở xuống, Tử Nghiên cũng phối hợp hắn giải nhiệt ý niệm trong đầu, đem một màn kia bạch y cởi, để cầu thích ứng mấy ngày liền khóc trời nóng khí, mà này không hề ăn khớp hành vi vẫn chưa làm nàng được đến gì cảnh giác cơ hội, chính là làm nàng đáy lòng thay mình thông minh hành động cảm thấy cao hứng. Đem sa mỏng áo lót đẩy lên sắp vỡ ra ra, cùng tuổi không tương xứng chút nào một đôi đầy đặn vú mềm tại Chu Hạo mười ngón nhào nặng hạ biến hóa thành các loại hình dạng, lại đang hắn dùng lực chớp lên khi tạo nên từng trận sóng sữa, theo co giãn biến trở về vốn cao nhọn, cúi đầu nhấm nháp kia lung linh đầu vú mỹ thịt, Chu Hạo tay kia thì cũng không có rảnh rỗi, một bên phủ liêu Tử Nghiên đùi một bên đi xuống phương bộ lông thưa thất chướng bụng bộ vị tiến quân, ân. Thật thoải mái đâu. Thương ca ca, ngươi cao hứng à, ta đương nhiên cao hứng a. Tiểu Tử Nghiên như vậy tao lãng đáng yêu, bị dở trò biến thành thở gấp liên tục, Tử Nghiên cũng không vì hắn dùng từ làm ra thầm oán, mà là tự đáy lòng lộ ra vui thích tươi cười, làm kia thấu tràn đầy hồng nhạt đỏ mặt nóng hai má càng lộ vẻ mê người, đầu ngón tay tại quần vú bên trên chậm rãi lượn vòng, Chu Hạo dụng tâm hưởng thụ ngón tay truyền đến trơn mềm cảm giác, theo cái kia buổi tối sau, đáy lòng của hắn sau cùng gông xiềng cũng bị dục vọng của mình phá tan, đối Tử Nghiên ngôn hành cũng càng thêm phóng túng. Mà hôm nay, hắn lại quyết định ở nơi này vẫn đang xem như địa phương an toàn cướp đi Tử Nghiên trinh tiết, làm hành động của mình có thể thực hành. Ngón tay tại Tử Nghiên chân của lên xuống chạy, ngửi kia không thua gì gì hoa tươi xinh đẹp mùi thơm cơ thể, Chu Hạo bừa bãi đùa bẩn thân thể của nàng, cả người truyền đến mãnh liệt khoái cảm. Tự nhiên là một phối hợp động tác của hắn mà đè nén thân thể run run, không cho thân thể lộn xộn, nhưng mà, mấy ngày liên tiếp đủ loại trốn đậu đã sớm làm thân thể của nàng thích ứng âu yếm mang tới khoái cảm, khi khắc băng ngọc mài làn da cũng nổi lên từng mảnh ẩn mang xuân tình ửng hồng. Non mềm tứ chi bị thô ráp nam tính ngón tay vuốt ve, Chu Hạo mỗi cái động tác cũng để cho Tự nhiên thân thể nhẹ nhàng nổi lên một cái giật mình. Nửa người dưới kia chưa nhân sự mật kính cũng kìm lòng không đặng trào ra nhẹ nhẹ dâm dịch, đưa cánh tay na đến kia cận kham một nắm eo nhỏ trên mặt dùng sức ôm sát, Chu Hạo miệng lưỡi du về phía lấy Tử Nghiên nghểnh ngãn cùng xương quai xanh bày ra tiến công, hưởng thụ kia thơm ngọt ngọc nhuận cảm giác, ân, a a, a, ha ha, kia, nơi đó thực ngứa a, này chứng minh tiểu tử Nghiên thực khỏe mạnh nha. Tử Nghiên kia mơ hồ lại thuận theo phản ứng trở thành hữu hiệu nhất thôi tình yếu tố, làm Chu Hạo đáy lòng chinh phục dục chiếm được rất lớn thỏa mãn, hai tay tức thì bị ủng hộ giống như tăng lên động tác, Ninh Nhu Tử Nghiên mẫn cảm địa phương, đứng vững hai vú theo Tử Nghiên hưng phấn mà ửng ẹo thân thể khi lại lay động, đổ mồ hôi đầm đìa thịt non mãnh liệt qua lại nhộn nhạo, bị đính đến hướng hai bên thật to mở ra hai chân thỉnh thoảng khẽ rung, làm nàng trong quần kia đang bị Chu Hạo trọng điểm vuốt ve. Nụ hoa dục phóng mật cánh hoa càng thêm ướt át, ân, a, ừ. Tốt, tốt Tô Nha. Nơi đó thoải mái. A a, phối hợp được thật tốt, tiểu Tử Nghiên rất tiềm năng nha. Dễ gọi hưởng ứng Tử Nghiên giọng mang ngượng ngùng phản ứng, Chu Hạo ngón tay của lại lần nữa xâm nhập kia đã không biết bị chính mình rút ra đút vào quá vài lần non nớt mật kính. Nhất ba hữu nhất ba mềm yếu khoái cảm theo ngón tay hắn ra vào tại Tử Nghiên não bộ bên trong kích khởi, nhỏ nhắn mềm mại nếp thịt không ngừng nhúc nhích co quắp, phản phất bản năng nghênh hợp kia ngoại lai đầu ngón tay vậy, cúi đầu cắn hút Tử Nghiên cặp môi thơm, đồng bộ kích thích tề lỗ thịt văng, hắn nhẹ nhàng đỉnh liễu đỉnh thân thể, làm Tử Nghiên cùng chính mình càng thêm dán chặt, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Đường đường thái hư cổ long hoàng nữ nhi sẽ cùng một cái so với chính mình thấp kém không biết vài lần phàm nhân làm ra như vậy dâm loạn tư thế, làm chỉ có vợ chồng mới có thể tiến hành dâm diễn. Ra, tiểu Tử Nghiên, thả lỏng ngươi toàn bộ. Hưởng thụ a, a, a, a o o o, nha a. Tại Chu Hạo tuyên ngôn cùng với tay miệng cùng sử dụng sau cùng một lớp âu yếm đang lúc, Tử Nghiên lại bị thôi bên trên thơm ngọt tuyệt đỉnh, chân ngọc du thẳng tắp trước băng bó. Toàn thân đều đang mãnh liệt vui sướng bên trong loạn chiến, liền cả biểu tình cũng vô pháp áp lực kia hãm sâu tình yêu khoái cảm phóng túng thần thái. Lượng lớn tràn ra dâm dịch từng cổ hướng về sàn phun ra, Tử Nghiên chỉnh phó thân hình cũng không đề được khí lực, mảnh mai ngã vào Chu Hạo khuỷu tay bên trong. Tiểu Tử Nghiên, cảm giác thoải mái sao? Ân. Thoải mái nhất rồi. Thương ca ca, tuyệt quá, so Tiêu Viêm bọn họ ca tụng sao? Ân. Ông lấy cả người như nhũng ra Tử Nghiên, Chu Hạo đem nàng lấy nằm nghiêng tư phóng tới trên giường, toàn thân đều dính dân hương mồ hôi kiều diễm thân thể nằm ở mềm mại giường trên mặt, mông ngọc không tự chủ được triều nhếch lên lên, Tử Nghiên hạ thân kia giống như nộn lôi nhẹ tráng khẽ nhếch mật cánh hoa lại hoàn toàn lộ ra tại Chu Hạo đáy mắt. Thấy thế, hắn cũng khẳng định Tử Nghiên thân thể đã làm hảo giao cấu chuẩn bị, tùy thời mặt hắn thịt bò. Ra, tiểu Tử Nghiên, xem ta, hô ân. Phun ra lười thung thanh âm, Tử Nghiên hơi hơi xoay người lại, rất nhanh liền nhìn đến đem quân áo cởi, phục tại chính mình trên người Chu Hạo. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy một đống lửa nóng mà vật cứng nhắm ngay chính mình nửa người dưới, lại phối hợp ta trong chốc lát a, tiểu Tử Nghiên, ân. Thu, cô lỗ. Thương ca ca nói chuyện gì đều tốt. Ừ, cổ trắng, hàm răng, môi anh đào, tô nhũ. Thậm chí là vành tai cùng xương quai xanh đều không có bỏ qua, Chu Hạo vừa nói một bên nhấm nháp Tử Nghiên thân thể bộ vị nhạy cảm, đồng thời hưởng thụ cùng tuyệt sắc tiểu mỹ nhân tại tới gần gũi cọ sát lẫn nhau thân hình mang đến sảng khoái cảm giác. Đã gắn gượng thật lâu sau dương cụ lặng yên để tại nhuyễn nộn mật cánh hoa phía trước, làm thang nằm tại trên giường Tử Nghiên phát ra từ bản năng lý giải chính mình sắp bị giữ lấy chuyện thực, nhưng là, đã sớm đem Chu Hạo trở thành thế bên trên nặng nhất được như vậy. Nàng không có thể hiện lên nửa phần chống cự chi niệm, nhưng mà Tử Nghiên vĩnh viễn cũng không biết, tại Chinh Long bàn cờ cùng Long Thao thuộc hiệu lực xuống, chính mình vốn là không có thoát đi trên người nghi ngờ có dị tâm Chu Hạo năm ngón tay trong đó. Tiểu Tử Nghiên, chúng ta hôm nay ngoạn đừng, ngoạn một ít tiểu vấn đáp được không? Hô ân. A, y a. Tốt, không có vội vã vì nàng phá thân, Chu Hạo cố gắng tại Tử Nghiên trên người các nơi tiếp tục khiêu khích. Đem nàng vốn đã ngắn ngủi trả lời trở nên càng thêm đứt quãng, bị kia phản phất lạc đến nóng bỏng thiết côn giống nhau, cực đại tráng kiện dương cụ đội lên nửa người dưới, Tử Nghiên đã là toàn thân trở nên mềm nhũn không làm gì được, chỉ có thể lung tung hưởng ứng Chu Hạo yêu cầu. Tiểu Tử Nghiên biết này là thứ gì sao? Biết chúng ta kế tiếp muốn làm chuyện gì sao? Bị đấu khí thúc dục cốc được hơn tráng kiện quy đầu nhẹ nhàng hướng nội đỉnh đầu. Chu Hạo cũng cảm giác được kia ẩm ướt trù dâm dịch tự nhiên trào ra, đáy lòng chạy chồng không thôi chinh phục dục kịch liệt hơn bốc cháy lên, thiết thực cảm nhận được đem bản không thuộc về mình tồn tại độc chiếm khi đổ sai cảm giác thành tựu, y ân. Biết, biết a. A, thu, hô ân. Đây là, đây là Thương ca ca đại nhục bổng. Ân. A a. Kế tiếp muốn. Ân thu, cô lỗ. Muốn cắm vào Tử Nghiên thân thể. Nga, ừ. Đem nhân gia, ân. Thay đổi, biến thành. Thương ca ca gì đó. Ừ. Ba lần bốn lượt bị lưỡi hôn đánh gãy câu nói, lại bị Chu Hạo sờ tại đầu vú cùng bụng hai tay ảnh hưởng, thân thể của nàng không ngừng kinh đẩu lấy, chiến không ngừng trắng nõn làn da lập tức tràn ra nhiều điểm đổ mồ hôi. Yêu Kiều lấy Tử Nghiên mồm miệng không rõ học ra vì phối hợp hắn mà luyện tập thật lâu sau câu, lại không nhận thấy những lời này nội dung là loại nào dâm tà, loại nào hạ lưu, biến thành đồ của ta sao, tiểu Tử Nghiên thì như thế nào đâu này, ân. A. À. Tử Nghiên sẽ cố gắng làm Thương ca ca cao hứng. I a. Ân, nha a. Toàn tâm bảo hộ Thương ca ca, cùng Thương ca ca vĩnh viễn. Thu, vĩnh viễn cùng một chỗ. Nga, ô ô. Chuyện gì chuyện phiền toái đều không cần tưởng. Lợi dụng Tử Nghiên bị vặn vẹo tín nhiệm cùng ỷ lại hư cấu mà thành tình nóng, giờ khắc này ở Tử Nghiên thể xác tinh thần lý toàn diện bùng nổ. Đem toàn bộ chung ái cùng không muốn xa rời phóng đến Chu Hạo trên người. Đối với hiện tại Tử Nghiên mà nói, hắn cũng là phụ thân, cũng là huynh trưởng, cũng chí tay, lại người yêu. Trả lời thật tốt, ta muốn thưởng tiểu Tử Nghiên rồi. Ra, toàn thân thả lỏng, từ. Thu. Hô. Nhà, hôn sâu lấy dưới thân tiểu mỹ nhân, Chu Hạo một cái lưng. Đem đã sớm cứng rắn được chịu không nổi quy đầu chậm rãi đỉnh xuyên mật cánh hoa, từng điểm một triều chặt khít mật kính trước mặt cắm đi vào, theo dương cụ từng phần xuyên qua hai mảnh mật cánh hoa, xâm nhập kia chưa nhân sự xử nữ mật kính, hắn rất nhanh liền cảm nhận được bị vô số triếu điệp thịt văn chen bí mật mang theo đến chặt chẽ cảm giác, cùng với kia ấm áp ướt át xúc cảm, cắn chặt hai môi nhẫn nại lấy bị dị vật xâm nhập cũng xuyến thứ thân thể cảm giác khó chịu. Tử Nghiên tinh mâu nửa hí di chuyển nửa người trên, nhưng mà, nàng mới nếm thử giao cấu mỹ cảm nửa người dưới lại trung thực đối ngoại đến kích thích làm ra phản ứng, non nớt mật thịt không tự chủ được co rút lại lấy co quắp, tiểu Tử Nghiên thật ngoan. Như vậy, được nhẫn nại lập tức nha, a, à. Từ, thu, hô a, à, bị Chu Hạo ngôn ngữ cùng lưỡi hôn biến thành đầu chán ván hoa mắt, Tử Nghiên chỉ có thể ngửa đầu phối hợp hắn âu yếm cùng cắm vào. Mà thừa dịp nàng thể xác tinh thần hoảng hốt trong chớp nhoáng này, Chu Hạo đã là cố lấy đấu khí, gọn gàng dứt khoát hướng tới kia phiến đại biểu trinh tiết mỏng manh máu màng mảnh thật nặng sát. A, i a a. A, ân. Có điểm đau. Dù là thân là thượng cổ long tộc có kiên cường dẻo dai thể chất, phá thân mang đến đau đớn cũng lệnh Tử Nghiên khó có thể chịu được, đau kêu lên tiếng. Tại Tử Nghiên nhìn không thấy góc độ. Nhẹ nhẹ máu tươi đã là lập tức tràn ra, tại tuyết trắng bị nhục trên mặt lấy xuống diễm trán đồ án, chứng minh kia quý giá xử nữ đã mất đi, bị Chu Hạo cướp lấy, tại dương cụ xâm nhập mãnh liệt dưới sự kích thích, thành thịt cùng nếp thịt rời bỏ Tử Nghiên tự chủ ý chí, bắt đầu chặt chẽ co rút lại mà bắt đầu, tận tình chèn ép Chu Hạo dương cụ, ta muốn động rồi. Tiểu Tử Nghiên, ngoan ngoãn hưởng thụ tưởng thưởng của ngươi a, à, hô di. Ân. A. I a. Nha. Này. Ân, nha. Nơi đó tốt trướng, bị điền phòng cảm giác tê dại thấy làm Tử Nghiên thể xác tinh thần bị tràn ra thư ngứa chiếm lĩnh, khi đã không hề xa lạ không kể khoái cảm làm nàng rất tự nhiên bắt đầu vặn vẹo thắt lưng chi phối hợp Chu Hạo thẳng tiến, bắt đầu thông thả rút ra đút vào, lại làm cho quy đầu hung hăng hướng nội chen đụng, Chu Hạo cố gắng khai thác lấy kia chỉ thuộc về mình chặt khít mật kính. Không nói gì trong phòng khách, trừ bỏ Tử Nghiên kia nhỏ khó thế nghe rên rỉ ở ngoài, cũng chỉ có phốc tư rung động dâm dịch bắn tung tóe đảng thanh âm, cùng với hai người thân mật va chạm ma sát thịt bạch chi âm. Sáng ngời đen nhánh mắt đẹp bị khoái cảm hung đúc lấy, ánh mắt tán hoáng Tử Nghiên chỉ có thể phun ra thẹn thùng thanh âm, biểu đạt theo nửa người dưới không ngừng truyền đến no đủ cảm cùng thư sướng cảm giác, kế tiếp động được kịch liệt điểm nha, di, i a, ân. A a. Tốt, thật thoải mái. Nha. Chen vào rồi. Cốt ăn no nha. Ân a, ba ba loạn hưởng va chạm thanh âm, làm Tử Nghiên mảnh mai không chịu nổi run rẩy, chỉ có thể thừa nhận kia bắt đầu cuồng mảnh đứng lên động tác, hồ ngôn loạn ngữ lấy, từng cái duyên dáng gọi to cũng làm cho Chu Hạo đáy lòng đạt thành cảm càng thành mãnh liệt, nóng cháy dấy lên đến chinh phục dục làm hắn thẳng lưng động tác càng ngày càng dùng sức, làm hưng phấn đến không được quy đầu không ngừng hướng mật kính nội chen tham. A a. Ân. Đừng, đừng như vậy dùng sức. Từ. Thu. Cô lỗ. A a, đỉnh, đỉnh đi vào. Ha ha. Y. Nha nha, tiếng nhạc tóc dài đã sớm rối tung mở ra, cả người bị miêu đưa bị đâm cho không được lay động tự nhiên mất đi xưa nay kia phân tú lệ, lại nhiều hơn vài phần diễm quen thuộc phong tình. Tráng kiện dương cụ đã sớm đem chặt khích sử nữ mật huyệt toàn bộ thật to chống đỡ, cặp kia ướt át no đủ mật cánh hoa cũng theo dương cụ ra vào ngoạ ngoại vi tràn ra ra, phản phất muốn lấy đại tử nghiên ý chí, tràn trề nghênh đón kia tràn ngập giống được thể xú côn thịt giống nhau. Nga, a, nơi đó, tốt như vậy trướng a, tràn đầy, a, ân, ân, ô ô, thật thoải mái, a, y a. Ân. Thu, cảm thụ được Chu Hạo đặt ở trên người truyền đến cường tráng thân hình cùng ấm áp ôm ấp, thể xác tinh thần sớm nhộn nhạo đến không biết phiêu hướng phương nào tự nhiên toàn thân trên dưới đều bị lửa nóng điện lưu đánh thẳng vào, chỉ hiểu được lấy kia trĩ truyết lời nói biểu đạt chính mình thơm ngọt khoái cảm, đã không có lúc rỗi rãi đối tự nhiên nói chuyện gì, đồng dạng hưởng thụ giao cấu khoái cảm Chu Hạo chính là yên lặng ôm lấy tự nhiên eo nhỏ, thôi thắt lưng động thân làm dương cụ hướng nội khai khẩn. Canh thác lấy dưới thân bộ dạng này tươi mới đợi thải tuyệt sắc thân thể yêu kiều, a a, thật là lợi hại. Nơi đó cứng quá. Ân, thu, từ. A a, cô ô ô. Ha ha. A, ân, hạ thân bị Chu Hạo như vậy vừa nhất, tự nhiên chỉ có thể đổ ngửa đầu mặt làm nửa người trên sau này khuynh. Đồng thời làm eo chân trọng tâm toàn bộ dừng ở chính bị hung hăng khai thác lấy mật kính trên mặt, vì thân thể cân bằng, hai chân của nàng rất tự nhiên na na kẹp chặt thân Chu Hạo thân thể, nhưng cũng bởi vậy đem dương cụ hướng trong cơ thể mình thôi đụng vào, biến thành thúc dục sử chính mình càng thêm khắc sâu hưởng thụ kia sưng kiên đỉnh no đủ cảm giác, dính đầy mồ hôi tuyết trắng làn da thấu hiện lên từng trận nhiệt tình màu hồng, tự nhiên mật kính tiếp tục tăng lên run rẩy nhúc nhích tần độ. Làm nàng phúc thắt lưng mất tự nhiên cao thấp khiêu đi lại, trơn trợt dâm thủy sớm theo hai người giao hợp chỗ tràn ra mà ra, niêm trù hơi mờ chất lỏng cũng đem kia quý giá sử nữ lạc hồng cấp xóa sạch đồ bên trên một trận dâm thối, y, y ân. Muốn phiêu rồi. Y a a. Ân, a. Thương, thương ca ca. Tự nhiên muốn bay. Nha, a a. Muốn bay. Bay. Y nha, cùng kêu khóc không hai loại u oán yêu kiều làm Chu Hạo động tác tiến thêm một bước tăng lên, phản phất muốn làm ra sau cùng tiến lên giống như cùng giả lên. Lửa nóng dương cụ mãnh liệt ra vào va chạm, tại vô số nếp thịt đè ép bên trong tận tình rút ra đút vào lấy, làm kia gắn gượng cảm xúc vì tự nhiên mang đến tầng, tầng vô cùng duyệt nhạc, thật sâu, tốt ăn no. Y, a a. Ân a. Thật thoải mái a. Ân. Yêu nhất thương ca ca rồi. A, ân, ô ô. Làm tự nhiên thoải mái một chút, nha a, tự nhiên kia mồm miệng không rõ, xen lẫn dâm nói lời dâm thở gấp trở thành đối Chu Hạo sau cùng một tia kích thích, không có chậm lại động tác, lại mỗi một lần thẳng lưng đều dùng bên trên đấu khí giống như cuồng mãnh, Chu Hạo quy đầu một lần lại một lần hướng tới tự nhiên non nớt mật nhụy đánh thẳng vào. Từng trận mất hồn điện lưu truyền khắp thể xác tinh thần, làm tự nhiên ánh mắt của mê ly mông lung, tâm tư đã là mê say tại kia thơm ngọt nhộn nhạo cảm bên trong, cô, ân, a, y a, nha, y, nha, ô ô a, qua không được bao lâu, tự nhiên nhân sinh bên trong lần đầu tiên tuyệt đỉnh đã đến gần, mật kính thành thịt mãnh liệt co rút lấy chen lớn hãm sâu này bên trong dương cụ. Thân thể yêu kiều không thể nào điều khiển tự động không ngừng rung rung, theo hô hấp kịch liệt phập phồng một đôi vú mềm biểu đạt tự nhiên cảm nhận được mãnh liệt bực nào, cỡ nào vui sướng mỹ cảm, ô, hô. Ân, bị tự nhiên triều phun phun tràn đầy dâm dịch kích thích, Chu Hạo cũng lập tức tại trong cơ thể nàng phun bắn ra đậm đặc địa tinh tương, khóe miệng nước miếng tràn đầy nước bọt, đen nhánh đôi mắt đẹp cũng đã hoảng hốt, nũng nịu thở gấp Tử Nghiên liền trả theo yết hầu bài trừ đáp lại khí lực cũng không có, chỉ có thể run lên một cái đối Chu Hạo biểu đạt chính mình bản năng cảm tình. Vẫn đang bán rất dương cụ đem mật cánh hoa chống đỡ, chặt chẽ ngăn chặn mật kính, không cho trước mặt niêm trù chất lỏng tràn ra giống như nhảy dựng. Cảm giác thế nào a, tiểu Tử Nghiên, hô. Ân. Nóng quá. Nhưng là. Thật thoải mái đâu, thở dốc tốt một lúc sau, theo thơm ngọt cảm giác thỏa mãn lý hồi phục lại Tử Nghiên mới miễn cưỡng trả lời Chu Hạo vấn đề, nửa người dưới lại kìm lòng không đặng di chuyển, muốn đem lưu lại tô ngứa cảm khu trừ, mà nàng như vậy uốn éo, lập tức khiến cho nửa cứng ngắc không nhuyễn dương cụ lại lâm vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, như vậy. A. Một lần nữa a, di. I a. Ân, a a. Nhân gia mới. A a a. Ân, thu, ô ân. Cốt ăn no, cốt trướng a. A, ân. Y nha, mật đế bị đầu ngón tay ma sát nhẹ, đầu vú bị môi giày kéo hút, lại lần nữa bị điểm đốt khoái cảm Tử Nghiên liền cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đã bị Chu Hạo làm ra đợt thứ hai xâm phạm, vẫn đang mẫn cảm mật kính tại dương cụ thẳng tiến đang lúc không ngừng co rút lấy, làm Tử Nghiên rất nhanh liền buông tha cho tự hỏi, chỉ có thể chìm đắm tại kia phản phất sẽ không kết thúc giao cấu khoái cảm bên trong, thẳng đến kia trưởng treo bầu trời mặt trời chói chang cũng tà chết sau, hắn cùng nàng lần đầu giao cấu chung cáo kết thúc, toàn thân trên dưới không có một chỗ sạch sẽ, dính đầy tanh hôi dâm dịch cùng tinh tương. Tử Nô chỉ có thể nỗ lực nhắc tới bị từng trận khoái cảm vô tình chà đạp ý thức, thuận theo Chu Hạo chỉ thị đem hỗn tạp máu tươi cùng dâm dịch đấu khí tính cả chính mình bộ lông cùng nhau rót vào bàn cờ trên mặt. Mà ở Tử Nghiên hôn ngủ mất sau, kia lóe ra thảm xanh biết đấu khí hào quang chinh long bàn cờ cũng không nói tuyên cáo nàng không thể kháng cự tương lai. Ý thức của nàng theo thật sâu ngủ say bên trong tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ý thức vô cùng chìm độn. Tay chân cũng ra vẻ bởi vì ngủ quá lâu mà mệt mỏi nan nói, nàng chỉ có thể duy trì nằm nghiêng tại giường tư thế, chậm rãi mở mắt, bốn phía vẫn là chính mình khách phòng cảnh sắc, mà tại trước mắt mình xuất hiện cũng là không có cách nào khác tưởng tượng quang cảnh. Y, a, ân, a a. Thương ca ca tuyệt quá, a. Ngươi cũng rất tuyệt a. Nàng nhìn thấy Chu Hạo đang bị một cái cao điêu tú lệ thành thục thân ảnh cưỡi, dán chặt lẫn nhau. Đó là một cùng chính mình giống nhau lưu trữ màu tím nhạt tóc dài nữ tính, lưu đến phía sau lưng lượng màu tím tóc dài theo kia xinh đẹp dáng người đông đưa mà tung bay lấy, nữ tính cặp kia căn bản không thể lấy một tay nắm giữ giống như to lớn vú to cũng đồng thời kịch liệt trái phải chấn động, hoảng ra trận trận tròn trịa sóng sữa. Tại hai người dính sát vào nhau ở lẫn nhau nửa người dưới, nàng hoàng có thể nhìn thấy kia tráng kiện dương cụ chính một lần lại một lần chen tiến đụng vào nữ tính trong quần. Khơi dậy từng mảnh hơi mờ dâm dịch, nhưng là nàng lại hoàn toàn không cảm giác kỳ quái. Cái kia xa lạ nữ tính tồn tại làm nàng không khỏi cảm thấy một phần thân thiết, hai người trước mắt giao cấu càng phản phất đương nhiên giống như, ân, a, y a, dùng sức điểm. A a, muốn, ta muốn. Y o o, ừ. Cái bộ dáng này cũng thật đáng yêu. Đâu, y a a, tại Chu Hạo mạnh hướng ưỡn lên thắt lưng khi, nàng liền thấy cái kia tóc tím nữ tính há mồm ra phun ra thở dốc, cả người giật mình sau cả người nằm ở Chu Hạo trên người, nửa người dưới cũng tràn ra bãi lớn trong suốt chất lỏng. Này quang cảnh không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc, mà là làm nàng cảm thấy đố kỵ, nàng cũng muốn cùng Thương ca ca như vậy thân mật, nàng cũng muốn hưởng thụ kia tuyệt không thể tả khoái cảm, nàng cũng muốn cùng cái kia nữ tính giống nhau trưởng bạn Chu Hạo bên người, nàng muốn, nàng muốn, nàng muốn. Nàng muốn, chẳng biết lúc nào hồi phục thể lực tay chân so suy nghĩ càng thêm làm ra phản ứng, làm nàng tay chân cùng sử dụng bò xuống giường, hướng về vẫn đang tại giao cấu hai người bò qua đi. Ô ô, đã tỉnh sao? Quay đầu nhìn về đã leo đến trước mắt nàng, Chu Hạo hai tay lại còn đang vuốt vuốt tóc tím nữ tính vậy đối với cực đại mềm mại no đủ bộ ngực, nhìn kia thẳng tắp ngóng nhìn ánh mắt của mình, nàng chỉ cảm thấy vốn chỗ sung yếu đến ít hầu câu nói không biết sao phun không ra. Cặp kia hiện lên u xanh biết đôi mắt, làm nàng ghen tị hóa thành từ đáy lòng trào tràn đầy mà ra hâm mộ, đến đây đi. Tử Yên, nghe được tên của mình, nàng chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến mãnh liệt thơm ngọt cảm giác, không đợi Chu Hạo làm ra tiến thêm một bước chỉ thị, nàng đã cả người đánh về phía trong ngực của hắn, Trung Châu, một cái bị quần sơn vây quanh sâm cốc. Vào đêm qua đi, này từng làm chăng tiểu tông phái chiếm lấy U Lạnh sơn cốc vẫn chưa có ngày xưa như vậy rét lạnh. Hô! Ta đã về rồi. A, à, Thương ca ca, ngươi rốt cục đã trở lại à nha. Nhìn thấy dẫn theo vài cái trương lớn Chu Hạo xuất hiện, đem một bài tóc tím buộc thành lưỡng đạo trưởng đuôi ngựa Tử Nghiên cao hứng đẩy ra cửa gỗ nghênh đón hắn. Nàng bây giờ bởi vì thái cổ hư long huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, đã thoát khỏi lầm thực hóa hình thảo khi thiếu nữ bộ dáng chính thức bước vào thành thục kỳ, hoàn toàn lớn lên. Hiện tại Tử Nghiên không chỉ trở nên so Chu Hạo cao hơn nửa cái đầu, dáng người lại đầy đặn diễm lệ, một đôi đẩy đà mà ăn no rất vú to. Thêm bên trên kia trong suốt nắm chặt nhỏ nhắn mềm mại thắt lưng chi cùng với thon dài trắng nõn chân đẹp, càng làm cho nàng lung linh thân thể đường cong trở nên khác thường nóng bỏng. Thương ca ca hôm nay tốt trễ nha. Chủ quán lão bản lại ăn vạ sao? Đúng vậy a, à, lão bản hôm nay cò kè mặt cả có đủ khó chơi. Ai kêu nơi đó là gần nhất chợ đâu? Khoảng cách Chu Hạo tại Huyền Minh Tông này, đã qua thật dài một đoạn thời gian, ngày hôm đó quyết định sau. Hắn trước phá Tử Nghiên tấm thân xử nữ, lại lợi dụng Chinh Long bàn cờ dị năng đem nàng sao chép được, vì làm ra phân biệt, hắn cùng bản nhân thương lượng sau thay nàng lấy Tử Yên tên này. Tại kia sau, Chu Hạo thừa dịp Tử Yên chuyển đảng sau mông lung chưa tỉnh lúc, lợi dụng Long Thao thuật đem nàng vừa mới thành hình linh hồn nắm giữ, cũng lợi dụng giao cảm dị năng hiệu quả cắm vào bắt chước Tử Nghiên cá tính nhân cách. Bởi vậy, bất kể là dung mạo, huyết thống, tiềm năng, đấu khí, trí nhớ, thậm chí là tự hỏi, bị sao chép được Tử Yên cũng có được cùng Tử Nghiên này bản thể hoàn toàn giống nhau, duy nhất phân biệt chỉ có cho phép Chu Hạo ý truyền đòi đến bên người năng lực. Cũng vì vậy tại nguyên tắc thế giới không tồn tại đặc dị trạng huống, Chu Hạo mới dám đem Tử Nghiên độc chiếm. Thương ca ca suy nghĩ chuyện gì à? Như thế nhíu mày à nha? Không có, ta suy nghĩ trước kia tại Huyền Minh Tông cuộc sống bộ dạng mà thôi. Ông Tử Nghiên xinh đẹp thành thục thân hình. Chu Hạo nhẹ nhàng hôn bên trên nàng xương quai xanh, thuận miệng trả lời, hoàn thành phục chế sau, tất cả mọi chuyện đều trở nên rất đơn giản. Sau đó, hắn cùng thay đổi thành đại nhân hình thức Tử Nghiên cùng nhau lẫn trốn, cũng tại Trung Châu tản tin tức làm tộc nhân của nàng y theo nguyên tắc tình tiết đi nghênh đón bị ở lại Huyền Minh bên trong tông Tử Nghiên, duyên đón hắn biết rõ tương lai. Đương nhiên, lo lắng đến cái kia thiếu tông chủ âm mưu. Chu Hạo tại trải tin tức khi phi thường thành thật nói ra hắn tưởng cưỡng hiếp Tử Nghiên hạ lưu động cơ, mượn đám kia thượng cổ long tộc mạnh mẽ vang dội thủ đoạn giải quyết tiềm tại hậu hoạn. Đổi là mới vừa đặt chân thế giới này khi, như vậy vô tình thủ đoạn tuyệt đối không phải Chu Hạo có thể làm ra. Nhưng là, tại các loại ý tứ bên trên, Tử Nghiên cũng cải biến hắn, làm hắn vì đạt thành dục vọng mà không tuyển chọn thủ đoạn hảo phá hư. Lại nói tiếp, Tiêu Viêm ca ca tu luyện càng lúc càng nhanh đâu. Hắn gặp được thực vô cùng phấn khích a, bởi vì hắn có phấn đấu lý do chứ. Bất quá tiểu Tử Nghiên a, vậy căn bản không trọng yếu không phải sao? Ân, cũng là đâu. Hô a, thu, đơn giản đã xong về Tiêu Viêm đề tài của, Tử Nghiên thuận theo lấy Chu Hạo đòi hỏi, làm đầu lưỡi của hai người làm ra quen thuộc cuốn quyết động tác, triền miên đi vào phòng khách, thế giới này biến hóa cùng Chu Hạo biết nguyên tắc bất đồng, tạ từ Tử Yên thỉnh thoảng tin tức truyền đến. Hắn biết Tiêu Viêm ở cái thế giới này đủ loại trải qua, mặc dù lớn để cũng không khác gì là. Bất quá, đối ở hiện tại Chu Hạo cùng Tử Nghiên mà nói, này đó đều không trọng yếu. Ân. Thu. A a, cho ta. Ta muốn a, muốn nói nên chuyện gì a, ta thân ái tiểu Tử Nghiên. Ân. Thỉnh thương ca ca ban cho đại nhục bổng. Nga, y. Nhồi tiểu Tử Nghiên đói bụng đến phải hốt hoảng dâm loạn mật huyệt. Làm nóng bỏng mới mẻ tinh dịch, a a, thu. Đem Tử Nghiên trước mặt rót trọn vẹn, thực ngoan. Như vậy thì... Đến đây đi, trắng cứng trắng quy đầu không nói hai lời ngay tại Chu Hạo mảnh rất bên trong cắm vào Tử Nghiên sớm ướt át mật kính, làm kia so qua hướng càng thêm làm cho người ta sợ hãi to dài dương cụ thẳng tắp để tới mật nhụy. I a a, i o o. Tốt. Ân nha, lâu dài giao hợp làm Tử Nghiên hủ mật trở nên càng phát ra chặt chẽ, phản phất lần lượt thay đổi đứng lên tầng tầng nếp thịt dính sát vào nhau điệp tại dương cụ trên mặt, du tình hạng một chi tiết bày ra toản chen cọ sát, phong nhuyễn mông nhếch lên uống éo hứng lấy Chu Hạo sủng ái, Tử Nghiên cúi đầu ôm tình lang, làm hương diễm hơi thở theo lưỡi hôn phun tại gò má của hắn trên mặt, Tiêu Hồn thực cốt cảm giác Lệnh Tử Nghiên cả người như nhũn ra, rất nhanh liền bị Chu Hạo đặt tại bên trên hung hăng rút ra đút vào. Ai sẽ nhớ đến, đường đường đấu tôn cấp thượng cổ Long Hoàng lại bị một cái đấu tông chưa kịp người đè ở dưới thân, bừa bãi gian dâm kia cao quý thân thể. A, I, Ân, A, I, O, nằm tại mặt đất bên trên Tử Nghiên toàn thân dãy dụa phối hợp Chu Hạo rút ra đút vào. Mãnh liệt đụng nhau mật nhụy quy đầu một lần lại một lần kích khởi mật kính từng trận nhúc nhích, giáo nàng tâm thần mê say. Hai tay dùng sức bóp cầm lấy kia tràn ngập co giãn nhuyễn nộn vú to, Chu Hạo giống như rót cọc giống nhau thô bạo đỉnh hướng mật kính cuối, làm to cứng rắn quy đầu đột xuyên kia hình cái vòng hũ mật cửa vào, trước sau mài chuẩn bị. Tuy rằng đã không biết lần thứ mấy bị đùa bỡn nhạy cảm nhất chỗ sâu, nhưng là mỗi lần Tử Nghiên cũng bị biến thành ý thức mông lung. Bị thôi bên trên duyệt nhạc thơm ngọt đỉnh phong, ân, a, y, y ân, a, ân, nga nga, a, thịt bạch quấn quýt thanh âm cũng tốt, dâm dịch phun tung tóe thanh âm cũng tốt, cũng chưa có thể áp đảo Tử Nghiên kia đủ để trong phòng khách tiếng vọng phóng túng yêu kiều, hủ mật gắt gao vừa thu lại kẹp chặt quy đầu, nếp thịt cùng thịt mặt nhăn số chết quấn chặt hướng chỗ sâu đâm vào dương cụ. Lấy run rẩy kịch liệt lấy toàn thân biểu đạt giao cấu mang đến vui thích mỹ cảm, Tử Nghiên số chết đem mông sau này nhổng lên thật cao, làm Chu Hạo dương cụ có thể sát đến sâu nhất, cảm thụ được một luồng sóng trọc nóng trù dịch điền tiến thân thể mình chỗ sâu nhất, ánh mắt đã là hoàn toàn nhộn nhạo lên Tử Nghiên không khỏi lộ ra có chứa tẩn tính sung sướng, dục tiên dục tử mỉm cười, hô, vẫn đang đem Tử Nghiên đặt ở bên trên, Chu Hạo hai tay rất tự nhiên xoa lấy nàng tròn trịa to lớn kiều đồn. Hưởng thụ hướng mỹ nhân tuyệt sắc hủ mật nội tưới tinh tương ưu thế cảm giác, bất quá đã sớm thói quen một ngày giao cấu nhiều lần, cũng hiểu được lấy đấu khí thúc dục cốc chính mình tình yêu năng lực hắn, đã bắt đầu khó có thể cảm thấy thư sướng thỏa mãn, tốt lắm. Tử Yên, lại đây, Tử Yên tại, xin chủ nhân công khai, không đến một giây, cùng Tử Nghiên lúc còn trẻ có giống nhau dung mạo. Lưu trữ xinh đẹp tóc ngắn dáng người cứ như vậy theo không có vật gì không gian xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tại Chu Hạo ra mệnh lệnh, Tử Yên thay thế được Tử Nghiên trở thành thái hư cổ long bộ tộc đương nhiệm Long Hoàng, lưng đeo vốn nên thuộc loại Tử Nghiên tương lai. Cùng Tử Nghiên đồng dạng, Chu Hạo tại Tử Yên trong lòng ký phụ cũng huynh, lại giống như thần linh vậy tồn tại. Mà hôm nay, nàng cũng lại lấy bế quan tu luyện vì danh. Lợi dụng chính mình đấu hoàng cấp năng lực mở ra không gian thông đạo đi tới Chu Hạo ẩn cư địa phương, ngươi có biết muốn làm chuyện gì đi à nha, là. Xin cho phép Tử Yên buông thượng cổ Long Hoàng thân phận, một lần nữa hồi phục dành riêng cho chủ nhân tiếp dục tiện nô thân phận, làm Yên Nhi có thể toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ nhân, cởi ra trên người quần áo, lộ ra kia đã cụ môn quy tiêu rất vú mềm, hai đầu gối quỳ xuống đất Tử Yên khi lấy được tôn chiếu thương gật đầu sau. Mới tới gần đến bên người của hắn, đưa lên môi thơm, mà hữu trưởng của hắn, đã ở Tử Yên tay ngọc mềm nhẹ dưới sự dẫn đường, mò tới kia lặng yên kiều đột đầu vú bên trên, xin chủ nhân cũng tốt tốt sủng hạnh Yên Nhi. Làm Yên Nhi có thể cùng Tử Nghiên tỷ tỷ giống nhau hạnh phúc, đó là đương nhiên đó a, à, Tử Yên. Đến, Tử Yên trả lời chỉ có một tiếng xuân tình tràn ra trên rỉ, môi mềm bị Chu Hạo miệng ngăn chặn. Tử Yên tận tâm nghênh hợp đầu lưỡi của hắn xâm nhập, chủ động tới triền miên trao đổi lẫn nhau thoá nước, làm Tử Yên mềm mại thân hình rơi vào trong ngực, Chu Hạo cùng nửa người trên của nàng dán chặt lẫn nhau, tay phải tiếp tục thưởng thức nàng chủ động trước rất mà ra mềm mại bộ ngực, tay trái là tùy ý thăm dò vào bị đè ở dưới thân Tử Nghiên trong cơ thể, ân. Thương ca ca. Nha. A, ân, thu. Chủ nhân. Hô a. Thu, luân phiên tuyệt đỉnh làm Tử Nghiên đã là vô lực phối hợp, chỉ có thể vặn vẹo hạ thân làm phong đồn kiều hướng con kia sờ tới mật cánh hoa, tao làm chính mình mật kính tay trái. Đồng thời, bị Chu Hạo hiểu rõ kích thích, tâm thần đều đã là mê say nhộn nhạo Tử Yên cũng vong ngã ôm tôn chiếu thương thân thể nhiệt tình tác hôn. Đối hai gã dung nhan giống quá tóc tiếng mỹ nữ dở trò, Chu Hạo tại chính thức ý nghĩa bên trên đồng thời hưởng thụ xuân thanh cùng quen thuộc diễm hai phần hoàn toàn mùi vi bất đồng. Đem ý loạn tình mê hai bộ thân thể yêu kiều kéo đến cùng nhau, Chu Hạo làm cho các nàng triều chính mình mở ra hai chân, bày ra cho nhau kề sát lẫn nhau lâu triền tư thế, thương ca ca. Ta muốn. Cấp Tử Nghiên, mật kính vẫn đang tràn ra lượng lớn đậm đặc địa tinh tương, Tử Nghiên xoay người đem Tử Yên đè ở dưới thân, đem môn hướng về Tôn Chiếu Thương trái phải đông đưa đảng, đang mong đợi dương cụ cắm vào. Chủ nhân, xin ngài cũng sủng hạnh Yên Nhi, đưa tay đưa đến trong quần đem mật cánh hoa vãn hai bên đẩy ra, Tử Yên làm đồng dạng ẩm ướt cháo hủ mật bại lộ tại ngự chủ tầm mắt, nhìn dưới thân lẫn nhau lâu cùng một chỗ mỹ nhân tuyệt sắc, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, làm hưng phấn tăng vọt dương cụ đột nhiên cắm vào phía trước nhanh xét ướt ác mật kính lý, a, y nha. Chủ nhân, thật thô, tráng, a, y, từ, a a, thương ca ca. Nhân gia vậy, cũng muốn, ân thu, cũng không đi cố ý phân biệt là Tử Nghiên vẫn Tử Yên thân thể, Chu Hạo chính là làm dương cụ cùng bạo hướng chỗ sâu nhất không được tiến lên, đánh vào kia chặt chẽ co quắp mật nhụy, không có được đến Chu Hạo sủng ái, Tử Nghiên chỉ có thể tuyển chọn cùng nằm nhập chính mình trong ngực, chính bừa bãi dãy dụa thân thể yêu kiều Tử Yên an ủi lẫn nhau, sờ bên trên kia so với chính mình hơi tế tròn trịa bộ ngực. Tử Nghiên há mồm đó là triều kia rất tim hồng phấn hôn một cái, ô, ân. Tử Nghiên tỉ tỉ, chậm một chút. Y, a, ân a a. Chủ, chủ nhân. A a. Đội lên, thọc tới. Ô ân, thu. Ân, ân a, ân, y, ân nha. Nha, nha, a a. Hủ mật bị Chu Hạo bất quy tắc lại nặng vừa ngoan đút vào xâm phạm lấy. Hai vú cùng mẫn cảm nhất tề lỗ cũng bị Tử Nghiên đầu ngón tay đầu lưỡi không ngừng kích thích, Tử Yên rất nhanh liền rơi vào như si mê như say sưa tuyệt đỉnh trong khoái cảm. Cả người run rẩy dữ dội lấy, đen nhánh đôi mắt cũng lật bạch khởi ra, bị thôi bên trên nhất ba hữu nhất ba cao trào Tử Yên rất nhanh liền cong người lên tử, ngoạ ngoại mật kính cũng trào tiết ra trận trận dâm thủy, đem hai nàng mật cánh hoa cũng làm ướt, tiểu Tử Yên vẫn như vậy không kiên nhẫn thao đâu. Tiểu Tử Nghiên nghỉ ngơi đủ sao, ân. Nhân gia muốn, thương ca ca nhanh chút. Làm tiểu Tử Nghiên phi, a a a a. Ân, a, không đợi Tử Nghiên liền xong, Chu Hạo đã đem hai người tư thế lật lên, đem vẫn đang cứng rắn phòng cái không được côn thịt thật mạnh đỉnh vào trong cơ thể nàng. Toàn bộ nửa người dưới bị Chu Hạo dùng hai tay nâng lên, nửa người dưới mất đi cân bằng Tử Nghiên chỉ có thể ngã vào Tử Yên trong khuỷu tay. Làm hai người vừa mềm lại bắn đầy đặn bộ ngực cho nhau nhét chung một chỗ, ra, tiểu Tử Nghiên, chuẩn bị la, ân, tốt, i a a, ân, a, ha ha, a, thu, a, Tử Yên đừng ngoáy, từ, y, nha, nha a, kiều mị rên rỉ hỗn tạp tại thở dốc ở bên trong. Tử Nghiên chỉ cảm thấy nửa người dưới điểm tựa đều bị tập trung đến kia căng không ngừng chọc lộng chính mình mật nhụy dương cụ, trên mặt, nửa quỳ một đôi chân đẹp cũng khó có thể thi lực, thân thể theo Chu Hạo mãnh liệt rút ra đút vào không ngừng lay động, Tử Nghiên chỉ có thể đem hai tay xanh tại Tử Yên trước người của, đem nửa người trên ỷ hướng ngực của nàng, nhưng là, cái tư thế này nhưng cũng cùng cấp chủ động đem chính mình hai vú cũng tống xuất đến, mặc kệ từ nàng vuốt ve đùa bỡn. Tự nhiên mật kính nội tầng tầng nếp thịt theo trưởng thành trở nên càng thêm hữu lực, số chết quấn vòng quanh tưởng muốn xâm lấn cuối hủ mật quy đầu, nhưng mà, thể xác tinh thần đã sớm tại quanh năm suốt tháng đang lúc hoàn toàn luân hãm vào Chu Hạo ngũ chỉ sơn lý, tự nhiên thân thể mặc kệ như thế nào phản ứng, cũng sẽ, chỉ làm dân trào thẳng tiếng dương cụ càng thêm sảng khoái, phốc tư thịt bạch va chạm tiếng tại rút ra đút vào đang lúc tiếng vọng. Bị Tử Yên cùng Chu Hạo không ngừng tiến công thân thể từng cái mẫn cảm bộ vị, Tử Nghiên não bộ cũng bị từng trận ấm áp điện lưu cọ rửa, mềm yếu mà ma ngứa thân thể cũng chỉ có thể mặc cho hai người sắp xếp, ân. Thu. Tử Nghiên tỉ tỉ, cố lên. Chủ nhân sủng hạnh mau tới, y, ân, nga nha. A, nha. I a a, hai tay cầm lấy Tử Nghiên eo nhỏ thịt mềm dùng sức thẳng lưng. Chu Hạo kia dần dần phồng nóng dương cụ tại nàng mật kính nội nhảy dựng, phản phất tiến nhập sau cùng tiến lên giai đoạn, cảm thấy nếp thịt co quắp ép chặt dương cụ, bản năng nhận thấy chuyện gì giống như Tử Nghiên số chết na nhích người, huân khởi từng mảnh ửng hồng tuyết đồn mảnh kiều mảnh xoay, ngón chân cũng bởi vì quá độ ra sức mà hơi hơi nhanh đừng lên, theo mật kính truyền đến mãn phòng cảm giác, làm Tử Nghiên thể xác tinh thần chiếm được không thể nói thỏa mãn. Ý thức cùng rên rỉ tiếng cũng không tự chủ được ngẩng cao lên, ân, y, ân, a, ân o, i a, ân y, nha, a, Tại Chu Hạo đột nhiên ngang thẳng lưng can, làm đỉnh quy đầu xuyên mật nhụy chặt khít thịt cô đồng thời, Tử Nghiên chỉ cảm thấy thể xác tinh thần bị mãnh liệt khoái cảm tiêm nhiễm thành phiến phiến chỗ trống, vô ý thức ngang đầu thét chói tai, bị đẩy hướng thơm ngọt khoái cảm ba đào bên trong, Tử Nghiên vẫn đục tâm tư liền cả đấu khí cũng vô pháp áp lực, tại lưng ngọc của nàng trên mặt quỳnh ngưng tụ thành cấp chấn cánh chim, cùng với thân thể tuyệt đỉnh mà rung rung lấy, phối hợp đột nhiên hướng nội lui hẹp chen ủng nếp thịt tiết tấu. Dương cụ nhảy dựng đi phía trước truyền lại lửa nóng nhịp đập, đem tràn ngập sinh mệnh lực mới mẻ tinh tương theo quy đầu hướng nội phun bắn mà ra, làm từng cổ lăng trù địa tinh tương triều hướng hủ mật các nơi bôn tràn đầy. Trong cơ thể chỗ sâu bị không ngừng nghỉ chút nào giống như nóng bỏng cảm kích thích, thần trí đã là gần tan rã, Tử Nghiên chỉ có thể há mồm thở dốc, mặc kệ từ trận kia bị giống được hoàn toàn giữ lấy lửa nóng cảm giác chiếm cứ thể xác tinh thần. Theo Tử Nghiên mơ hồ bán đã bất tỉnh, kia biến ảo hai cánh đấu khí cũng theo đó tiêu tán, hô. Xem vài lần đều đặc sắc như vậy đâu. Khi đó ta cùng nàng bay lên, não bộ bên trong hiện lên cùng Tử Nghiên vô số lần giao cấu khi trình diễn quá các loại hoa xảo tư thế, Chu Hạo liền cảm thấy dương cụ lại lần nữa cứng rắn phòng mà bắt đầu, kỳ vọng lấy tiếp theo ba hỷ du. Theo dương cụ hút ra, Tử Nghiên cuộn chặt không để hủ mật hơi hơi ngoạ ngoại, làm kia hình cái vòng thịt non tự nhiên cô bế. Như vậy, tiểu tử yên, lần này đổi cho ngươi la, thỉnh. Thỉnh tận tình hưởng, hưởng dụng yên nhi thân thể a. A, i a a. Ân, a, Tử Yên biểu đạt trung thành câu nói rất nhanh liền bị uyển chuyển nũng nịu cấp thay thế được, xa so Tử Nghiên tới mẫn cảm thân thể làm nàng rất nhanh liền lại tiến vào trạng thái, phụng dưỡng lấy Chu Hạo chưa từng bị thỏa mãn thú tính dục niệm, dâm dịch bốn phía nửa người dưới dây dưa không rõ. Chân ngọc tại Chu Hạo chủ động thay đổi tư thế hạ bị thật cao nhắc tới, lệnh dương cụ đầy đủ được đến thẳng tiến không gian, tận tình va chạm Tử Yên kia cạn hẹp mật kín, vóc người này thể, sẽ luôn để cho nhân nhớ tới trước kia tiểu Tử Nghiên đâu. A nha! Hô! Tiểu Tử Yên, chẳng lẽ đố kỵ nha, ân a! Ha ha! Nga, ân! Xin chủ nhân! Y, ô! Tận tình sủng ái yên nhi, bị ngoài ý muốn chen giáp cắt đứt trào lưu tư tưởng, nhìn hai má ửng đỏ thiếu nữ dung nhan, Chu Hạo cười đem nàng kéo đến chính mình, há mồm đó là thâm tình lưỡi hôn, ra sức vặn vẹo thắt lưng chi phối hợp rút ra đút vào, Tử Yên mạn diệu hai vú theo thân thể rung động tạo nên từng mảnh sóng sữa. A, ô ân. Thu. A, a. Ha ha, a, thu. Làm nũng tiểu Tử Yên cũng thực đáng yêu đâu rồi, làm người ta nhịn không được thêm chút sức. La, i a a, ô ân. Y nha. Nga, ân. Thu. Ha ha, ha. Y ô ô, theo Chu Hạo kịch liệt nhanh hơn điên cuồng đút vào, Tử Yên rất nhanh liền lại bị thôi đưa đến trong cao triều, ngọc sản khoái cảm lập tức đã đem suy nghĩ của nàng chiếm cứ, cảm thụ được tinh dịch bắn hướng mật nhụy trên mặt. Giả ở bên trong thân thể trắc tuyệt vời rung động, đại cổ dâm dịch cũng theo Tử Yên trong quần phun tràn đầy mà ra, ân. Ha ha. Thương ca ca, cảm tạ, chủ nhân. Sủng ái, trước sau hứng lấy Chu Hạo sủng ái, sức cùng lực kiệt hai nàng không hẹn mà cùng nằm mềm đang bị dâm dịch cùng mồ hôi biến thành bẩn thối sàn bên trên. Nhưng mà, cho dù đã nhị độ xuất tinh lại vẫn đang thật cao ngang chống dương cụ. Lại đối hai nàng nói Chu Hạo không có thỏa mãn sự thật này, đêm còn dài, ba người bọn họ nhiệt tình chi dạ càng là vừa mới bắt đầu, ngày qua ngày, một tháng rất nhanh liền đi qua, Trung Châu cổ tộc, các đại đế quốc, thậm chí là Hồn Thượng Đế cùng Tiêu Viêm đỉnh phong quyết chiến, đều ở đây trong mấy tháng này trước sau trình diễn, nhưng là, tuy rằng ngoại giới đã xảy ra đủ loại đủ để rung chuyển toàn bộ đại lục đại sự, lại cũng không thể ảnh hưởng Chu Hạo tự cấp tự túc ẩn cư cuộc sống. Trừ bỏ ngẫu nhiên mượn Tử Yên tay trở lại phương Bắc bí cảnh kế thừa thái hư cổ huyết mạch của rồng tăng thực lực lên ở ngoài, hắn cùng Tử Nghiên cũng là rất ít ra ngoài. Mà hôm nay, hắn cùng Tử Nghiên đám người ngay tại sâm cốc làm tắm nắng, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Mấy ngày hôm trước ta nghe nói Tiêu Viêm bọn họ cuối cùng đem Hồn Thượng Đế đánh bại, đại lục cũng biến thành rất hợp bình nữa nha. Trần Như Nhộng Chu Hạo chính thư sướng nằm ở đồng dạng thân thể trần truồng Tử Nghiên trong lòng. Tiêu Viêm ca ca bọn họ rốt cục thành công rồi, thật tốt quá, Tử Nghiên mỉm cười phun ra tự đáy lòng vui mừng câu nói, qua lại trận kia trong lối nói lưu lại quan ái lại đã hoàn toàn biến mất. Đang cùng Chu Hạo cuộc sống trong khoảng thời gian này, nàng đều ở đây vui đùa trong tu luyện đã bị Long Thao thuật ảnh hưởng, bất tri bất giác đã đem đối Tiêu Viêm quyến luyến hoàn toàn trừ tận gốc, chuyển dời đến Chu Hạo trên người. Bất quá ta thực không hiểu nổi, tại sao lại hắn muốn một mình đi trước đại thế giới tìm chuyện gì nguyên khí a? Huân Nhi tỷ tỷ cùng Màu Lân tỷ tỷ đều bị lưu lại nơi này vị diện nha, cùng nguyên tắc giống nhau, Tiêu Viêm đem hình cùng tấm màn đen hồn thượng đế giết bại, nhưng là tại một ít phần trích phóng to bên trên cũng là bất đồng. Khác biệt lớn nhất, chính là Tiêu Viêm cũng không có mang bên trên bất luận kẻ nào rời đi vị diện này, mà này biến cố cũng để cho Màu Lân lưu tại già con ngựa đế quốc, tìm có được tiên thiên nguyên khí kỳ tài, hắn có ý nghĩ của chính mình a. Tiểu tử nghiêng, loan một chút eo, thương ca ca thực thích nhân gia bộ ngực đâu. Ân, ô ô, làm Tử Nghiên xoay người đem nặng trịch cực đại nhũ thịt cúi đến bên miệng, cái gáy chính gối lên nàng đầu gối bên trên Chu Hạo hơi hơi ngửa đầu há mồm, cắn mút lấy kia sớm gắn gượng lấy đầu vú, một tia màu trắng ngà thơm ngon nước ngay tại hắn hút hạ theo Tử Nghiên đầu vú bên trên tràn ra, hưởng thụ kia thuần hậu mà nồng hậu hương trầm, cùng với kia cơ hồ đem hai má chen giống như phong phú mà non nớt xúc cảm, Chu Hạo không khỏi hít sâu một hơi, bừa bãi hưởng thụ kia phân thân mật hương trầm cùng mềm mại. Tử Nghiên tỷ tỷ, ân, thu lỗ. Như thế này. Hô nha. Yên Nhi cũng muốn, thu, từ, thu. Nhỏ, tiểu cũng muốn. Tiểu cũng tưởng bị chủ nhân yêu yêu. A, ân, thu lỗ. Khi hắn phơi bày chỗ hạ thân, hai gã dung nhan giống như đúc, chỉ có kiểu tóc cùng vẻ mặt hơi gặp bất đồng đạm thiếu nữ tóc tím. Chính trần như nhộng vùi đầu khi hắn kia ngẩng cao chỉ thiên dương cụ bên cạnh, tại cẩn thận thỉ suýt âm nan Tử Yên một bên kia vùi đầu liếm láp quy đầu, đem kia gần như đến mông tóc dài trắc thành đuôi tóc thiếu nữ danh gọi Tử. Cùng Tử Yên giống nhau, nàng là Chinh Long bàn cờ, song lâm, dị năng sáng chế đảng đi ra sinh mệnh, hơn nữa có được cùng hai người khác hoàn toàn đúng đợi đấu thánh lực lượng. Bất quá, đối tam nữ mà nói, đấu khí lực lượng trình tự đã không trọng yếu nữa. Ân. Thu, a ân, ân thu. Hô, nga nga, ân nha, thoát khỏi đủ loại trói buộc cuộc sống, làm Chu Hạo tâm tình vô cùng thư sướng, chìm đắm tại ba cái mỹ nhân tuyệt sắc khuynh tình phụng dưỡng lý. Cái gáy cảm thụ được Tử Nghiên kia tràn ngập co giãn trơn mềm bụng, cùng với Tử Yên Tử hai người kia đều tự hơi hơi lồi ra nộn bụng, hắn chỉ cảm thấy kia phân chinh phục cảm rốt cuộc đã đến thỏa mãn, đem đối tương lai hơn dư suy nghĩ dứt bỏ. Chu Hạo lại nhắm mắt lại, chung. Bạn đang nghe truyện, Đấu Phá Thương Khung Chi Phục Tử, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.